cảnh tượng trước mắt biến đổi, nào còn có thủy thần băng di nữa, nàng như đang đặt mình trong bầu trời sao vô tận hắc ám, lại phản phất như rơi vào trong dòng sông thời gian dài dằng dặc nhìn vô số thế giới ra đời ngay trước mắt, đi vào tử vong rồi cuối cùng tiếp tục ra đời. Đạo của nàng là gì? Chính hạt đạo chủng bay vào trong đầu nàng, không phải, đây không phải nàng muốn ngộ đạo, những đạo thuật trước đây hiểu được tất cả đi vào trong thức hải của nàng rồi bị nàng vứt bỏ từng thứ một. Đạo của nàng là gì? Từng màn đã qua bắt đầu hồi tưởng lại, từ kiếp trước tới kiếp này, từ khi tuổi nhỏ đến lúc trưởng thành như bây giờ, Khương Tự nhìn con đường mình đã trải qua, lệ rơi lã chả, từ khi nàng tu đạo tới nay vẫn luôn mong muốn một thứ gọi là công bằng. Hoa dại ven đường, phù du trong nước, người phàm tầm thường, tu sĩ cao cao phía trên, chư thần giàu lòng thương đầy đại nghĩa tất cả đều bình đẳng. Đây mới là nguyên nhân nàng nghịch thiên tu đạo. Khi còn nhỏ cha để lại cuốn cầm phổ kia cho nàng, lúc ấy Hòa Thượng Tha Phương đã nói, con đường kiếp trước kiếp này nàng đi qua cũng đã sớm nói cho nàng biết đạo của mình là gì. Chỉ nguyện có một ngày tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Khương Tự bỗng mở bừng mắt, thần hồn quay về chỗ ban đầu, chính hạt đạo chủng trong tay hóa thành chính quần sáng đi hoàn toàn vào trong động phủ. Cửa đá tầng thứ 9 của động phủ phát ra một ánh sáng chói lòa. Bút vẽ nhỏ và bé thú kỳ lân đang bám sát vào cửa động phủ trong mong kinh ngạc nhảy dựng lên rồi vèo một cái vui vẻ chạy tóc tới tầng thứ 8. Khương Tự đã đứng trước cánh cửa đá cuối cùng, tóc đen như thác nước, bay bay như tiên tử, không thể nhìn thẳng. Tầng thứ 9 của động phủ. A Tứ muốn mở tầng thứ 9 ra. Bút vẽ nhỏ kinh ngạc đến nỗi cầm rơi xuống đất, lúc này mới qua bao lâu chứ? Nhóc thú kỳ lân phấn khởi cắn gấu váy Khương Tự, nhanh nhẹn nhảy lên cánh tay nàng. Khương Tự rũ mắt hơi mỉm cười, bế nhóc thú kỳ lân, nhìn chính hạt đạo chủng mang theo ánh sáng đã đi hết vào trong cửa đá, duỗi tay ra rồi nhàn nhạt nói, bút vẽ nhỏ, chúng ta mở tầng thứ 9 của động phủ ra đi. Được, được, được. Bút vẽ nhỏ lắp bắp đồng ý, không dám tin, thật sự sẽ mở tầng cuối cùng của động phủ ra sao? A Tứ, từ từ đã, ta khẩn trương quá. Bút vẽ nhỏ hít sâu một hơi, khẩn trương đến mức không ngừng xoay vòng vòng trên mặt đất. Nhiều năm như vậy đã qua, thật sự có thể mở được sao? Bàn tay trắng nõn của Khương Tự khẽ nâng lên, dắt bút vẽ nhỏ đã làm bạn với nàng suốt cả một đường cùng đi. Sau đó nàng duỗi tay chạm vào cánh cửa đá kia. Cánh cửa đá hóa thành một vệt sáng rồi biến mất. Sau cửa đá là một thế giới nhỏ mới tinh đầy non nớt. Ngay khi Khương Tự bước vào, đạo của nàng đã hóa thành quy tắc thiên đạo, vô tự thiên thư yên lặng đã lâu cũng hiện lên hóa thành trời và đất. Ánh sáng lập tức dũng mãnh tiến vào, khí hỗn độn sinh ra, vạn vật sống lại. Thế giới nhỏ non nớt bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bút vẽ nhỏ và nhóc thú kỳ lân ngơ ngác há to miệng. Khương Tự nhìn động phủ đã biến mất khỏi thức hải, bắn lên tinh không xa xôi, phía trên bàn nguyệt đã nở ra một đóa hoa non nớt. Hoa kia mang theo lá cây phản phất như đang bắt đầu cuộc sống mới. Đây chính là bí mật tầng thứ 9 của động phủ che giấu. Hạt giống kia cuối cùng cũng kết quả, kết ra một thế giới đầy hoa cỏ. Khương Tự khẽ mỉm cười nhìn thế giới hoa cỏ ra đời, khí hỗn độn cuồn cuộn không ngừng bắt đầu tràn ra, nó dùng cơ thể nhỏ bé non nớt của mình tinh lọc một khoảng không sao trời xung quanh đang sắp chết đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 635, Ám Thần tức giận. Thế giới mới ra đời, trời đất khiếp sợ, vô số tu sĩ khẩn trương nhìn chằm chằm di tích chư thần phía trên Cửu Châu, nhìn thế giới mới được sinh ra trên bàn nguyệt mà suýt nữa muốn điên mất. Trong địa cung của đàn tế trời, Mặc Khí chỉ còn hơi thở thoi thóp ngồi một góc địa cung, máu chảy đầy đất. Khi cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ đầy quen thuộc kia, đôi mắt một lần nữa sáng lên. Trong không gian pháp tắc tử vong, Nguyệt Ly khám phá ra bí mật cuối cùng của ánh trăng, xé rách không gian hư vô, ngước mắt thấy bông hoa nhỏ đang hân hoan kia. Tà thần hắc ám ngủ say 10 vạn năm cuối cùng cũng hoàn toàn thức tỉnh. Toàn bộ ảnh yêu trong đường động rung lên bần bật phủ phục xuống mặt đất. Ám thần tức giận, ám thần đã tức giận. Vậy mà lại có giới chủ ra đời. Thú vị. Vu Tài liếm liếm khóe môi thị huyết. Thế giới mới ra đời sức mạnh vẫn còn nhỏ yếu, đây cũng chính là lúc tươi mới nhất. Nếu có thể ăn luôn được giới chủ, sức mạnh của gã sẽ tăng vọt, tất nhiên có thể thoát ra khỏi mảnh mây trời đã chết này, tìm kiếm một bầu trời mới. Cả còn có khả năng quay trở về suối nguồn sức mạnh, trở thành tồn tại siêu việt hơn giới chủ. Vu Tà cười đầy tà ác, sức mạnh đã thức tỉnh, gã đã có thể bắt đầu hấp thu toàn bộ sức mạnh có trong di tích chư thần. Phía trên đỉnh núi, trong lòng mấy người cô xạ vừa hiện lên chút vui sướng thì đã thấy mây đen che đỉnh đầu, dự cảm có điểm xấu sắp xảy ra. Mọi người mau nhìn. Hoa Liễm Diễm vừa kinh ngạc vừa phấn khởi kêu lên. Hóa ra thế giới hư vô đã bị người ta mạnh mẽ xé mở, Nguyệt Ly dẫn đầu ra trước, theo sau là bóng dáng ba người Vô Nhai Tông ngất xỉu bị quăng ra ngoài, Lan Tấn và mấy người Hách Liên Chẩn cũng tiếp bước ngay sau đó. Nguyệt Ly, Lan Tấn, sao các huynh lại ở đây? Quý Hành vui mừng khôn xiết. Tứ ca, đỡ ta chút với. Hách Liên Chẩn ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thật đáng sợ, pháp tắc tử vong suýt nửa thiêu chết hắn. Nói ra thì rất dài, lão tứ, chỉ có một mình huynh sao? Lan Tấn cũng bị thương, nhìn khắp một vòng vẫn không thấy được Khương Tự, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, có ai nhìn thấy A Tứ ra chưa? Chưa, chỉ có mấy người các huynh thôi. Đám người cô xạ tiến lên xem xét hơi thở của bọn Vạn Giảo, phát hiện thương thế bọn họ quá nặng, chỉ còn một hơi, vội vàng cho họ nuốt đan dược. Lão nhị vào đàn tế dưới địa cung, mấy người lão tam lão bác vẫn luôn không chạm mặt. Quý Hành vội vàng hỏi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu sư muội cũng ở chỗ này sao? A Tứ không sao. Nguyệt Ly ngước mắt cảm ứng bông hoa nhỏ trên bàn nguyệt kia, trên đóa hoa có hơi thở của A Tứ, nàng chắc hẳn không sao nhưng không biết vì lý do gì mà lại không xuất hiện. Chẳng qua điều đáng lo ngại bây giờ chính là sức mạnh tà thần hắc ám đang tăng vọt. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly hơi co lại, giọng chàng vẫn trầm ổn. Để lại tin tức cho mấy người lão tam, còn chúng ta phải nhanh chóng vào địa cung hội hợp với mặt khí. Sức mạnh của tà thần hắc ám đang tăng lên nhanh chóng, gã sẽ hấp thu toàn bộ tử khí có trong di tích chư thần. Một khi gã thoát được ra ngoài địa cung đàn tế trời thì Cửu Châu chắc chắn sẽ gặp nguy. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi, cả đám hít hà một hơi, thấy chết không sờn hô, được. Nguyệt Ly dẫn đầu bấm quyết bay thẳng lên đàn tế trời. Trên đàn tế trời màu đen có khắc vô số ký hiệu đồng thau, đồng thời ở trung tâm đàn tế có một phù trấn cực lớn, ký hiệu kia lập lòe ánh sáng vàng, chỉ cho vào không thể ra, quả đúng là cửa vào địa cung. Đôi mắt Nguyệt Ly hơi tối lại, bóng dáng hóa thành một tia ánh trăng vọt vào trong địa cung. Mấy người Lan Tấn cũng bước lên, thấy Nguyệt Ly đã vào, liếc nhau một cái rồi lần lượt xông vào địa cung. Mọi người ở đây vừa vào địa cung không bao lâu thì mấy người Trọng Hoa chậm chạp đến muộn cũng mang theo khuôn mặt đen sì lên đàn tế trời. Lão ngủ mù đường đáng chết này, mang bọn hắn lớn mới có thể tới được đàn tế trời. Khương Tự đứng trong thế giới hoa cỏ nhìn đất bằng từ từ dựng lên thành một ngọn núi có sông chảy xuyên qua, mây trắng lượn lờ, đồng cỏ tươi tốt xanh Chỉ cần tâm ý của nàng tương thông thì trong thế giới hoa cỏ lập tức sẽ xuất hiện thứ đó, mỗi một ngọn cỏ, mỗi một cái cây. Mỗi một ngọn núi, mỗi một hòn đá đều xuất hiện trong đầu nàng giống như những đứa con của nàng. Nhóc thú Kỳ Lân phấn khởi lăn lộn trên mặt cỏ trong thế giới hoa cỏ, bộ lông trắng như tuyết chỉ chớp mắt đã bị làm cho bẩn lấm lem. Bút vẽ nhỏ thì đang ngơ ngác xoa xoa đôi mắt mình, không thể tin nổi mà hỏi lại, Khương Tự, ta có phải đang nằm mơ không? Đây là thế giới của A Tứ sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 636, Kính Hoa Giới. Mèn ơi, bút vẽ nhỏ suýt nữa phát điên, chủ nhân trước của nó chính là đệ nhất cửu cảnh sơn chủ Đông Ly đã trâu bò đến mức không thể trâu bò hơn mà cũng chỉ có được một ngọn núi tiên, không ngờ Khương Tự lại có thể trực tiếp sở hữu một thế giới hoa cỏ. Nàng đã không còn là sơn chủ nữa mà biến thành giới chủ. Trong trời đất không ngờ lại có giới chủ ra đời, sao có thể chứ? Vận may của A Tứ thật là đỉnh. Quá đỉnh. Ta cũng cảm thấy mình đang nằm mơ. Khương Tự nhìn hoa cỏ hưng phấn đến mức sinh trưởng ầm ầm dưới chân, tâm cảnh thật lâu không thể bình tĩnh nổi, hóa ra động phủ chính là hạt giống thần nữ nói kia. Hạt giống này vốn dĩ khô quắc gần chết, mười mấy năm qua được nàng dùng mấy trăm vạn điểm thiện ác cùng với tinh túy của các loại hoa cỏ cung cấp nguồn dinh dưỡng. Cuối cùng cũng có thể nở ra đóa hoa đẹp nhất, kết thành quả. Đây là thế giới hoa cỏ của nàng đấy nha. Tầm mắt Khương Tự nhìn về phía sau trời xa xôi, thấy được đóa hoa nhỏ yếu ớt nở trên bàn nguyệt sáng tỏ. Nàng không khỏi nhớ tới năm ấy mình đạp vỡ hư không đã chấn động khi nhìn thấy bàn nguyệt lúc từ Vân Mộng Thập Bát Châu phi thăng lên Cửu Châu thế nào. Bây giờ một lần nữa gặp lại bàn nguyệt, nàng mới ẩn ẩn hiểu được dưới một mảnh sao trời chỉ có nàng là giới chủ vừa mới ra đời. Giới chủ các thế giới khác hoặc đã biến mất, hoặc đã rời đi, hoặc đã tìm đến cảnh giới cao hơn. Vậy nên hắc ám mới có thể cắn nuốt mảnh sao trời vô chủ này. Bút vẽ nhỏ kích động đến mức đánh một phát vào người nhóc thú kỳ lân, sau đó lại bị nhóc thú kỳ lân dùng móng vuốt đập thẳng vào bùn, ngã đến mức đầu óc choáng váng. Bút vẽ nhỏ không chỉ không tức giận mà còn vô cùng phấn khởi. Nó vừa bò dậy vừa kêu lên, chúng ta thật sự ở trong thế giới hoa cỏ, A Tứ, cô nhanh lấy tên cho thế giới hoa cỏ này đi. Vậy gọi là kính hoa giới đi. Đây hết thảy giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Bí cảnh thủy nguyệt của thủy thần Băng Di đã từ trên bàn nguyệt ngã xuống, bây giờ sinh ra thế giới hoa cỏ vậy thì cứ gọi là kính hoa giới đi. Lời Khương Tự vừa dứt thì bỗng nhiên trời đất ầm vang một tiếng, kính hoa giới chính thức ra đời. Trên đại lục Cửu Châu, không chỉ cửu cảnh mới thấy được bí mật trên bàn nguyệt mà các tu sĩ đều có thể nghe được giọng nói mềm nhẹ trong trẻo kia. Trong lòng tất cả mơ hồ xuất hiện một khái niệm, bên trong chư giới đã ra đời một kính hoa giới mới, thế giới mới tinh kia sẽ cùng hòa vào với Cửu Châu. Là giọng tiểu sư muội. Già Nam vừa mới bò lên đỉnh núi nghe thấy, hai mắt hơi sáng lên, kinh ngạc kèm vui mừng tự đắc, ta đã nói quẻ hôm nay sao lại có thể là quẻ đại cát, hóa ra do tiểu sư muội mở giới môn ra, trở thành giới chủ. Giới chủ. Đám người Dược Đại và Huyền Tảo đi theo phía sau già Nam bị thương đang mệt lả, kinh ngạc hỏi lại, cái gì gọi là giới chủ? Sẽ không như họ đang nghĩ đấy chứ? Ha ha ha ha, bảo sao ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy tiểu A Tứ đã cảm thấy con bé đáng yêu dễ thương, hóa ra là giới chủ bé nhỏ nha. Trọng Hoa cười ha ha đầy thoải mái, thấy bộ dạng ngây ra như phỏng của mấy người kéo chân sau kia còn nói đầy khẳng định, không sai, chính như mấy người nghĩ đó, về sau trong chư giới lại có thêm một kính hoa giới. Tiểu A Tứ thật khiến cho bọn hắn vẻ vang quá. Hai chân mọi người mềm nhũn, dáng vẻ như bị tàn phá trong gió lớn, Khương Tự này vẫn còn là người sao? Đều là tu sĩ, vì sao người ta lại có thể đỉnh thế này? Tư thế quả thực có thể áp đảo toàn bộ con cháu thế gia tiên môn khắp Cửu Châu. Phía trước hình như có người. Già Nam cười tủm tỉm chỉ, xem ra có người còn tới trước chúng ta. Vô nghĩa, mi dẫn bọn ta vòng 10 vòng 8 vòng, rùa đen còn đi nhanh hơn. Thu Tác Trần lườm hắn một cái. Chỉ thấy phía sau vang lên một loạt tiếng hô kích động, là mấy người giảo giảo với sư đệ Vạn Thanh. Người Vô Nhai Tông vội vội vàng vàng tiến lên, nâng mấy người Vạn Giảo, Vạn Thanh dậy, đánh giá hơi thở của họ, phát hiện vẫn còn sống, hơi thở dần vững vàng hơn, chỉ có điều linh lực đã hao hết, cộng thêm vết thương khá nặng mà thôi, tức khắc ai nấy vừa kích động vừa nghĩ đã thấy sợ. Trọng Hoa nhìn thấy dấu vết Lang Tấn để lại, mắt phượng nheo nheo, chúng ta quả nhiên đã đến cuối cùng. Nguyệt Ly và mấy người Lang Tấn đều vào địa cung đàn tế trời cả rồi. Mọi người nhìn về phía đàn tế trời màu đen kia, đàn tế trời màu đen đang phát ra một cổ uy áp mạnh mẽ khiến người ta không thể thở nổi. Mấy bóng dáng bị đánh ra khỏi đàn tế, ngã thẳng xuống mặt đất, phun ra mấy ngụm máu. Lão thất! Sắc mặt mấy người Thu Tác Trần lập tức thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 637, vượt ngoài sự tưởng tượng. Toàn thân Hách Liên Chẩn và mấy người Hoa Liễm Diễm đều tràn ngập tử khí, sắc mặt vừa đen vừa xanh, cả người cứng đờ như đá. Trọng Hoa và Già Nam vội vàng bước lên, sử dụng linh lực đuổi tà khí trên người họ đi. Khụ khụ khụ khụ. Đau chết ông đây rồi. Hách Liên Chẩn phun ra một hơi, cả người thẳng tắp run rẩy. Tà thần hắc ám thật đáng sợ, tất cả những người chưa tới cửu cảnh trong số bọn hắn đều bị sức mạnh hắc ám nhập thể, suýt nữa biến thành người chết. May mà Nguyệt Ly với Lang Tấn phản ứng nhanh, ngay lập tức đá bọn hắn ra ngoài, bằng không bây giờ bọn hắn đã rơi vào cảnh dê chui miệng cọp, trở thành đồ ăn trong mâm của tà thần hắc ám. Lão thất, sao chỉ có mấy người bọn mi, đám Nguyệt Ly và tiểu sư muội đâu? Thu Tác Trần chỉ thấy bọn người lão tứ, Lão Thất và Hoa Liễm Diễm bị đá ra ngoài thì lập tức hỏi. Dây cột tóc của Úy Hành không biết đã rơi đâu mất, hắn lau máu tươi bên khóe miệng, nghĩ một hơi mới dùng giọng nói mơ hồ không rõ trả lời, Mặc Khí vào trước, bọn ta đi vào tìm Mặc Khí, dưới cửu cảnh ngoài lão cửu tu tử khí ra thì đều bị đá ra hết. Cô xạ vẫn còn ở bên trong, tỷ ấy đã phá vỡ vào cửu cảnh, ngay lúc Khương Tự mở giới môn ra. Hoa Liễm Diễm mang dáng vẻ thảm đạm bổ sung thêm, vừa nói được một câu đã phun ra một búng máu lớn, tu vi nàng ta kém cỏi nhất trong số mấy người ở đây nên lần này cũng bị thương nặng nhất. Tiểu sư muội còn chưa ra sao? Hách Liên chẩn ai da một cái, tay che miệng vết thương lại rồi kêu thảm thiết, muội ấy không ở cùng chỗ với bọn ta. Sắc mặt đám người Trọng Hoa một người so với một người càng thêm khó coi. Đám người Dược Đại nhìn những tu sĩ thương tật ngồi đầy đất, quả thực có lòng cũng không dám lên tiếng. Mọi người ở lại đây, ta vào tiếp ứng cho họ. Trọng Hoa nheo mắt phượng lại, lười nhác cười, xem ra thiếu bản tôn thật đúng là không được đâu. Tam ca, tà thần hắc ám kia thật sự lợi hại đấy. Bọn ta đến gã tròn hay méo còn chưa kịp thấy mà đã bị trọng thương rồi. Huynh nếu cứ khinh địch như vậy thì rồi có lúc cũng sẽ phải khóc. Hách Liên chẩn mang vẻ mặt như đưa tang, cũng không biết tiểu sư muội cuối cùng ở chỗ nào, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Lão Thất, mi lại khóc tang gì đó, cẩn thận ta đưa mi vào cho tà thần hấp thu luôn đấy. Trọng Hoa cười lạnh, để lại một câu rồi người đã hóa thành một bóng dáng đỏ bay thẳng về phía địa cung. Kính hoa giới đang không ngừng chạm vào điểm giới hạn trong hư không của di tích chư thần. Khương Tự nhìn hết thảy trong mắt, thấy kính hoa giới đang không ngừng thành hình mà lòng nóng như lửa đốt, cũng chẳng có cách nào khả thi. Tầng thứ 9 của động phủ mở ra, kính hoa giới ra đời, nàng cũng trực tiếp từ cửu cảnh phá vỡ vào bán thần cảnh, trở thành giới chủ. Kính hoa giới càng phát triển thì sức mạnh của nàng càng tăng. Có điều bây giờ thế giới mới ra đời chẳng khác gì một đứa trẻ, bản thân nàng cũng rơi vào thời kỳ nhỏ yếu nhất của một giới chủ, buộc phải ở lại kính hoa giới. Chờ tới khi kính hoa giới thành hình mới có thể rời khỏi. Khương Tự nhắm mắt lại, chuyển dời tàn hồn của sư phụ tới kính hoa giới để ông có thể hấp thu khí hỗn độn. Sau đó nàng ngưng thần nín thở, bắt đầu chú tâm xây dựng pháp tắc thiên đạo trong kính hoa giới. Năm đó khi còn ở Vân Mộng Thập Bát Châu, nàng đã từng sửa chữa thiên đạo, bây giờ cứ theo bản tâm của mình để sáng chế ra quy tắc thiên đạo mới giống như dùng vải trắng vẽ thành một bức họa. Nàng cứ thế vẽ bức họa này liên tiếp mấy ngày. Trong di tích chư thần, sau khi Trọng Hoa vào địa cung thì địa cung vẫn không có động tĩnh gì. Mấy người Hách Liên chẩn vừa chữa thương vừa nôn nóng chờ tin tức, tuy nhiên đám người Nguyệt Ly cứ như mất tích, Khương Tự cũng chẳng thấy đâu. Mãi cho đến ngày thứ năm, đàn tế trời bỗng xuất hiện một trận rung trời chuyển núi, Tiêu Tích U trọng thương bị đá ra khỏi địa cung. Lão cửu! Mọi người vội vàng vây lấy. Mặt Tiêu Tích U vàng như giấy, phun ra một búng máu, hai mắt đỏ đậm, giọng mơ hồ không rõ, sao mấy người còn ở đây, nhanh nhanh quay về Cửu Châu ngay đi. Ông đây mới không phải kẻ nhát gan nhé, ta không đi. Hách Liên chẩn bướng bỉnh từ chối. Tình huống bên trong rốt cuộc sao rồi? Bọn Nguyệt Ly và Lan Tấn thế nào? Sắc mặt già nam nặng nề. Lão cửu tu đạo tử, khoảng cách với cửu cảnh chỉ còn một đường ngăn nhỏ. Về cơ bản có thể nói hoàn toàn đi ngang trong thế giới tử vong, thế mà bây giờ cũng bị trọng thương. Sức mạnh của tà thần hắc ám đã vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 638, Nói hoặc chết. Tiêu Tích U cố áp mùi máu tươi trong miệng xuống. Giọng mơ hồ không rõ, tình huống không ổn, địa cung là nơi tiếp giữa di tích chư thần với cửa vào thông đạo không gian hư vô. Tà thần hắc ám ngủ đông trong không gian hư vô. Nguyệt Ly nói, cứ mỗi một người ra ngoài thì sức mạnh phong ấn của chư thần sẽ suy yếu đi một phần, gã lợi dụng chúng ta để làm suy yếu sức mạnh phong ấn, thoát ra ngoài cắn nuốt Cửu Châu. Sắc mặt mấy người Úy Hành lập tức thay đổi, tâm tư thật thâm độc, bảo sao không giết chết bọn hắn mà chỉ đánh trọng thương. Hách Liên chẩn, Nguyệt Ly tìm được biện pháp phá giải chưa? Tiêu Tích U lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, Nguyệt Ly bảo chúng ta quay về Cửu Châu. Nếu mấy người huynh ấy đều chết thì một nhóm tiếp theo sẽ tiến vào, giống như năm đó chư thần trấn thủ đàn tế trời vậy, đừng để cho sức mạnh trong không gian hư vô cắn nuốt Cửu Châu. mọi người rơi vào trầm mặc. Mấy người Vạn Giảo vừa mới tỉnh lại cũng hơi hé miệng, khiếp sợ đến nỗi không nói được một câu thành lời, nội tâm không biết vì sao sinh ra vài phần cảm giác bi tráng đến lạ. Ngay cả thiếu chủ Nguyệt Phủ cũng chỉ có thể hiến tế tử thủ sao? Ông đây không tin thứ quỷ kia cũng đã chết 10 vạn năm còn mạnh như vậy. Hách Liên Chẩn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ lên, cả giận quát. Bọn hắn sao có thể không ra? Lão đại, lão nhị, lão tam và lão lục là những người phá vỡ vào cửu cảnh sớm nhất trong số bọn hắn, những người có thiên phú mạnh nhất. Tiêu Tích U nắm tay, giọng lạnh băng, tà thần Hắc Ám tuy chỉ là bán thần cảnh nhưng sức mạnh của gã cuồn cuộn không ngừng. Đáng sợ ở đây không nằm ở sức mạnh của ám thần mà đến từ không gian pháp tắc tử vong sau lưng gã. Ta tu đạo tử nên biết pháp tắc tử vong đáng sợ thế nào. Giống như bóng đêm chân chính buông xuống, lạnh băng, tĩnh lặng không khác gì nước biển vô tình bao phủ hết thảy. Không gian pháp tắc tử vong. Vạn Giảo thất thanh kêu lên, ta, bọn ta đã đi vào, vô cùng đáng sợ. Lúc ấy nàng ta cho rằng bản thân đã chết ở trong đó rồi lại mơ hồ thoát ra ngoài, sau mới biết tất cả nhờ Khương Tự mở giới môn ra, Nguyệt Ly xé rách không gian hư vô đưa tất cả ra ngoài. Già Nam cười lạnh, A-di-đà Phật, bần tăng thân không có vướng bận nên sẽ không về Cửu Châu, ta ở chỗ này phá vỡ vào cửu cảnh chờ thay ca vậy. Nơi đây không có lấy một xíu siêu linh khí, sao huynh tu hành được? Tiêu Tích U trầm giọng hỏi, các người về nghỉ ngơi lấy lại sức, ta canh giữ ở chỗ này. Ai nói không có linh lực? Trong hư không truyền đến một gợn sóng, Khương Tự đi ra từ trong không trung, viễn chuyển nhẹ nhàng hạ xuống, thông đạo phía sau vẫn chưa đóng lại. Ngay lập tức luồng khí hỗn độn nồng đậm tinh khiết cuồn cuộn không ngừng xuất hiện nơi cửa thông đạo rồi vận chuyển vào thế giới tử vong. Mọi người hít lấy luồng linh khí sạch sẽ thuần túy này, sắc mặt ngay lập tức tốt hơn vài phần. Cả đám vui mừng không xiết vây lấy Khương Tự. Tiểu sư muội, muội đi đâu đó? Thông đạo này nối đến chỗ nào? Linh lực nồng đậm thật, đây là khí hỗn độn. Mọi người cứ huynh một lời ta một câu hỏi liên tục. Lại nhìn Khương Tự mới thấy hơi thở nàng mờ mịt, khó nắm bắt, ngay cả đứng trước mặt bọn hắn cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng, tất cả lập tức chấn động. Cảnh giới hiện tại của Khương Tự càng ngày càng nhìn không thấu. Khương Tự thấy một tia sáng nhỏ mỏng manh chợt lóe lên muốn ké khí hỗn độn bèn nhấc chân dẫm lên chiếc nhẫn. Sau đó nàng mỉm cười, muội tới chậm, mong các sư huynh chớ trách, những chuyện khác tạm thời không đề cập tới, vẫn nên giải quyết tà thần Hắc Ám trước đã. Khương Tự nói xong đã ngay lập tức tóm lấy tàn niệm Vu Sơn từ trong nhẫn kéo ra. Vu Sơn dùng chiêu kim thiền thoát xác lừa Vu Tà nên đã tổn thất hơn nửa sức mạnh và khí hỗn độn. Lúc này lại bị Khương Tự bắt được, tóm chặt như bóp lấy yết hầu, nó chỉ có thể vội vàng kêu lên, tiểu giới chủ, nhẹ chút, nhẹ chút. Vu Sơn nhìn khí hỗn độn cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào lại ngó sang Khương Tự đã phá vỡ vào bán thần cảnh, nội tâm kinh hãi giống như trời rung đất chuyển. Nếu không phải linh khí trong trời đất thiếu thốn thì nàng hẳn đã có vẻ phá vỡ vào thần cảnh. Giới chủ từ xưa đến nay luôn là sự tồn tại thần bí nhất trong trời đất, tồn tại có mệnh số nhất. Chỉ tiếc nhóc con này mới phá vỡ vào bán thần cảnh còn Vu Tà lại là bán thần cảnh đã nghỉ ngơi lấy sức 10 vạn năm. Ế, mi thế mà còn chưa chết. Hách Liên Chẩn thấy nó, nghiến răng nghiến lợi muốn đi lên đánh nó vài phát, nó với tà thần Hắc Ám cùng một nguồn. Đùa chết một đứa coi như cũng hời. Sắc mặt Vu Sơn biến thành màu đen, nó vội vàng gào lên, nếu ngươi giết chết ta, thần niệm sẽ tự động trở về, sức mạnh của Vu Tà sẽ mạnh đến chưa từng có, các tu sĩ trong địa cung thật sự hết đường sống. Khương Tự hít mắt, mỉm cười, Vu Sơn, cho mi hai lựa chọn, hoặc mi chết, hoặc nói ra nhược điểm của tà thần Hắc Ám để Vu Tà chết, chọn đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 639, lấy thân làm mồi nhử. Nhược điểm của tà thần Hắc Ám. Động tác mọi người nhất trí nhìn thẳng về phía Vu Sơn. Vu Sơn suýt nữa phun ra một nguồn máu lớn, nữ tu nhỏ bé này quả thực là con sói con khoác tấm da dê, thế mà còn muốn nó tự phản bội mình. Nhược điểm của Vu Tà không phải chính là nhược điểm của nó sao? Khương Tự, nó chắc chắn không biết đâu, chúng ta trực tiếp luyện hóa nó luôn đi. Hoa Liễm Diễm đứng bên kẻ hát người khen đề nghị. Xem ra thật sự không biết. Khương Tự thở dài, sức mạnh khủng bố tràn ra từ đầu ngón tay. Tiểu sư muội, để huynh tới giết chết nó, đừng khiến tay muội ô uế. Hách Liên Chẩn hưng phấn nhe răng hầm hè, vừa nói đã bắt đầu khởi động sức mạnh. Phần lớn sức mạnh của Vu Sơn đã bị Vu Tà hấp thu, giờ thấy Hách Liên Chẩn ném ra một quyền mang theo sức mạnh xích dương khủng bố, có thể sẽ đốt sạch chút tàn niệm cuối cùng của nó trong nháy mắt, nó lập tức thay đổi sắc mặt, cắn răng nói, ta nói. Mọi người mừng thầm. Ta có thể nói nhược điểm của Vu Tà nhưng mi cần phải làm theo ước định, không, một lần nữa cho ta khí hỗn độn. Vu Sơn cắn răng đồng ý, thấy Khương Tự híp mắt, vội vàng bổ sung. Mi mở kính hoa giới ra tất nhiên có khí hỗn độn cuồn cuộn không ngừng, cho ta một chút là chuyện nhỏ chẳng tốn sức gì, trên đời này ngoài ta ra cũng chẳng có ai biết được nhược điểm của Vu Tà nữa đâu. Khương Tự nhìn về phía di thể đứng sừng sững trên đỉnh núi Chư Thần, nhàn nhạt đáp, Vu Sơn, ta đã đi qua nơi phát tắc tử vong sinh ra, nhược điểm của tà thần hắc ám có phải khí hỗn độn không? Hoặc chính xác hơn là thế giới mới ra đời. Vu Sơn kêu lên đầy ngỡ ngàng. Mi thế mà lại đi tới nơi pháp tắc tử vong sinh ra. Mi gặp được Băng Di. Khương Tự gật đầu. Vu Sơn biết được thần niệm của Băng Di còn sót lại, hơi hơi kích động, cân nhắc mấy giây mới nói, Mi nói không sai, chúng ta ra đời từ pháp tắc tử vong, đóng vai trò như lưỡi hái chư giới, duy chỉ có sức mạnh thế giới mới chống lại được. Mọi người cả kinh nói, cái gì gọi là sức mạnh thế giới? Là sức mạnh của riêng giới chủ. Khương Tự nhàn nhạt đáp. Từ khi nàng mở được tầng thứ 9 của động phủ, mở kính hoa giới thì nguồn lực nàng sở hữu đều chuyển hóa thành sức mạnh thế giới. Có điều kính hoa giới vừa mới sinh nên sức mạnh thế giới nàng có thể sử dụng vô cùng hữu hạn. Hách Liên Chẩn hưng phấn nói toạc ra, hóa ra bọn mi sợ tiểu sư muội. Hừ, bọn ta sợ là sợ giới chủ mạnh mẽ, còn Khương Tự mới phá vỡ vào bán thần cảnh chỉ được vài ngày, kính hoa giới còn chưa trưởng thành. Tuyệt không phải đối thủ của Vu Tà. Tên đó chính là bán thần cảnh đã ngủ đông 10 vạn năm đấy. Vu Sơn cười lạnh, có điều ta có thể nói cho mi biết phải giết chết Vu Tà thế nào. Khương Tự buông nó ra, để nó tới gần cửa thông đạo chưa đóng lại. Vu Sơn ngay lập tức hút mấy ngụm khí hỗn độn, sức mạnh nhanh chóng khôi phục vài phần, sau đó lại cất đi một chút vào trong chiếc nhẫn. Mi là thần niệm tà thần hắc ám, hút khí hỗn độn giống như uống rượu độc giải khát. Cũng chẳng bổ ích gì. Khương Tự nhàn nhạt nói. Ta biết, chút ít khí hỗn độn có thể làm thần niệm ta lớn mạnh, nhiều mới thành kịch độc. Sắc mặt Vu Sơn khôi phục vài phần bình thường, bóng dáng đen tối bắt đầu ngưng thực hơn đôi chút, áp lực trong ánh mắt có chút điên cuồng, giọng mơ hồ không rõ. Giới chủ vừa mới ra đời đối với Vu Tà mà nói là sự tồn tại bổ vô cùng, ăn mi sẽ giúp cả có thể một lần nữa tiến vào thần cảnh. Kẻ vô cùng tự phụ như Vu Tà ấy à. Mi có thể lấy thân làm mồi nhử, giả vờ bị thương rồi lừa tên đó vào kính hoa giới, sau đó giết chết. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Động tác lần Phật Châu của già Nam hơi khựng lại, hắn lạnh lùng hỏi, nếu Vu Tà đi vào, nuốt kính hoa giới thì làm sao? Vu Sơn, sở dĩ giới chủ mạnh mẽ là bởi trong thế giới của người đó, giới chủ sẽ đóng vai trò như thần sáng thế. Nếu muốn giết chết Vu Tà chỉ cần lợi dụng pháp tắc thần sáng thế. Bằng không các ngươi chỉ có thể chờ Vu Tà phá địa cung ra, cắn nuốt Cửu Châu. Tới lúc đó tất cả đều khó thoát chết. Tiểu sư muội, nó nói có thật chăng? Hách Liên Chẩn vội vàng hỏi. Khương Tự gật đầu. Sau khi nàng phá vỡ vào bán thần cảnh thì những gì chứng kiến trước mắt bỗng mở, rõ ràng hơn. Hơn nữa nàng còn thấy được những nơi sâu hơn, xa hơn. Lời Vu Sơn nói không phải giả, trong kính hoa giới. Sự tồn tại của nàng giống với thần sáng thế. Nếu muốn giết chết Vu Tà cần phải lừa gã vào kính hoa giới mới được. Khương Tự, vì sao mi phải nói cho ta những chuyện này? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 640, đã chết rồi phải không? Vu Sơn nhìn về phía di thể thủy thần Băng Di đứng sừng sững trên đỉnh núi, ánh mắt hơi hơi mê loạn, ở bên ngoài lưu lạc đã nhiều năm như vậy, ta muốn về nhà. Trở về nơi nó ra đời, nơi đó có người nó đã truy tìm 10 mấy vạn năm, nó muốn ở cùng chỗ với nàng, rơi vào bóng đêm vĩnh hằng. Khương Tự thấy ánh mắt si mê của nó với Băng Di, lại nhớ tới những truyền thuyết kia cũng đoán ra nó là si niệm ra đời vì Băng Di. Nàng chỉ có thể thấp giọng thở dài rồi nhẹ giọng nói, Vu Sơn, nếu không có cách nào giết chết ám thần, ta hy vọng kẻ sống sót kia là mi. Một tà thần hắc ám có cái não chỉ biết yêu hẳn sẽ giảm uy hiếp đến mức tối đa. Tiểu sư muội, muội sẽ không định nghe theo nó thật đấy chứ. Hách Liên chẩn gấp đến độ vào đầu, nếu sức mạnh thế giới cũng không có cách nào giết chết cả thì phải làm sao bây giờ? Lời Hách Liên chẩn còn chưa dứt thì trên đàn tế trời đã phát ra ánh sáng màu đen lóa mắt, uy áp đáng sợ đánh úp lại, ký hiệu đồng thau trên đàn tế trời đều bị hủy diệt, đàn tế chia năm xẻ bảy. Đồng thời có mấy bóng dáng bắn từ trong ra, quả đúng là mấy người Nguyệt Ly. Dẫn đầu rơi xuống đất chính là Mặc Khí, sắc mặt thiếu niên áo đen tái nhợt không có lấy một chút màu máu, người gầy dơ xương, y thất thanh kêu lên, kiếm phần thiên. Nhìn qua mới thấy có một ngọn lửa phá không đánh úp tới, lửa cháy thiêu đốt hừng hực cắm vào trong mảnh đất hoang phế màu đen. Toàn bộ đỉnh núi vì thế mà chấn động, di thể chư thần đứng sừng sững trên đỉnh núi ngay lập tức hóa thành tro tàn. Phong ấn đàn tế trời bị phá ra hoàn toàn. Một bóng dáng màu đen từ trong hư không xuất hiện, kẻ đó mang theo khí thế bể nhễ thiên hạ, lạnh băng nhìn chăm chú mấy người Nguyệt Ly, cười đầy âm trầm, cảm ơn, nếu không phải có các ngươi, ta chỉ sợ còn phải mất vạn năm nữa mới có thể phá vỡ phong ấn. Người nọ và Vu Sơn có vẻ ngoài giống nhau như đúc, trang phục màu đen, quan đen, khuôn mặt tuấn mỹ mang vẻ tối tăm. Chỉ có điều khí chất quanh thân hoàn toàn không giống với Vu Sơn. Cả người quanh quẩn hơi thở tử vong đầy âm lãnh giống như tử thần hạ xuống. Đúng là Vu Tà. Quan ở đây là trang sức đội đầu. Kiếm phần thiên bay vào trong tay Vu Tà, trời đất lập tức bị lửa hắc ám cháy hừng hực thiêu đốt. Bán thần tích cốc oán hận và sự không cam tâm suốt 10 vạn năm cuối cùng cũng hiện thế, uy áp khủng bố như thủy triều đánh úp lại. Hoa Liễm Diễm và mấy người tứ kiệt vô nhai tông tu vi thấp ngay lập tức cảm thấy thần hồn đau nhức, phun ra một búng máu. Mọi người cẩn thận. Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Ly tái nhợt. Chàng cắt qua lòng bàn tay, lấy máu tươi vẽ trận đại diễn hư không lên trên không trung. Trận pháp bao phủ tất cả mọi người bên trong, ngăn cản lửa cháy từ kiếm phần thiên và uy áp bán thần cảnh ngập tràn bên ngoài. Gã vừa mới phá vỡ phong ấn, sức mạnh đang suy yếu nhất, thừa dịp gã chưa khôi phục thần lực giết gã luôn. Ánh mắt Mặc Khí hiện lên chút tàn nhẫn. Cả người giống như mũi tên rời khỏi cung bay thẳng về phía Vu Tà. Cùng lúc đó, Trọng Hoa hóa về bản thể, Lan Tấn rút kiếm thanh mang, Tiêu Tích U thi triển đạo tử, Già Nam cầm Phật Châu đồng loạt nhằm vào Vu Tà. Đạo thuật bản mạng của mọi người đồng thời kích hoạt phát ra ánh sáng đáng sợ trực tiếp đập nát tà niệm của thần vừa mới ngưng tụ thành hình người. Trong không trung chỉ còn lại một thanh kiếm phần thiên. Sau khi kích phát đạo thuật mạnh nhất của mình, tất cả hư thoát ngã ngồi trên mặt đất. Có chút không dám tin, chết, đã chết rồi phải không? A Tứ, có phải đã chết rồi không? Sắc mặt Khương Tự tái nhợt, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, thấy các sư huynh đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là đại sư huynh, miệng vết thương trong lòng bàn tay không ngừng chảy máu ra ngoài, từng giọt máu lại chảy ra rất chậm như thể máu trong người đã hết. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy có người có thể ép đại sư huynh đến mức này. Nàng có chút không biết phải làm sao che kín lòng bàn tay Nguyệt Ly. Nhìn giữa không trung một lần nữa ngưng tụ thành một bóng dáng màu đen, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt như tuyết. Tà thần hắc ám là hóa thân của hắc ám và tử vong, cái chết chỉ khiến cho gã càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy Vu Tà không chỉ không chết mà ngược lại sức mạnh còn tăng thêm so với ban nãy khoảng 3 phần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thư thần không có cách nào giết chết được gã, chỉ đành dùng biện pháp trấn áp gã, hơn nữa còn phải tế sống ở ngọn nguồn nơi sinh ra pháp tắc tử vong. Cảm nhận được từ trong không trung truyền đến sức mạnh hắc ám vô cùng lớn, sắc mặt mọi người đều khó coi hẳn lên. Đôi mắt Nguyệt Ly thâm thúy, chàng rũ mắt nhìn Khương Tự, giọng nói vừa trầm thấp vừa dịu dàng, A Tứ, muội dẫn họ về Cửu Châu trước đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 641 Quá muộn rồi. Khương Tự nhìn thẳng vào chàng, nhìn đồng tử màu vàng vẫn tản ra sức mạnh lại dịu dàng giống ngày xưa, tâm tình vẫn trầm ổn như núi cao. Chàng vẫn luôn như vậy, kể cả bản thân có bị thương sắp không chống đỡ nổi vẫn cố gắng bảo vệ người khác chống đỡ một mảnh trời. Quả thực là chàng khờ dịu dàng nhất trên đời này. Nếu nàng đi rồi, vậy tất cả đều chẳng còn đường sống nữa. Ánh mắt Khương Tự ẩm ướt, nàng nhẹ mỉm cười, quá muộn rồi. Nàng nhìn nhị sư huynh cả người toàn máu, tam sư huynh bị thiêu mặt chỗ đen chỗ xám, lục sư huynh, còn có cả thất sư huynh, bát sư huynh vết thương chất chồng, cô xạ dáng vẻ thảm đạm, hoa liễm diễm trọng thương. Trên mặt mọi người đều có quyết tâm thề sống chết cùng sự không cam lòng, đáy mắt còn giấu một chút gì đó tuyệt vọng. Lúc nàng biết Cửu Châu có thể sẽ bị rơi vào bóng tối, nội tâm cũng sinh ra sự tuyệt vọng cứ như giấc mộng tốt đẹp bị tính toán rồi phá vỡ thành những mảnh nhỏ hiện thực. Con đường lớn trường sinh cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng sao. Mãi đến khi nàng đi tới nơi pháp tắc tử vong sinh ra, thấy được bí mật thế giới cùng với sự ra đời của kính hoa giới mới khiến nàng một lần nữa sinh ra hạt giống hy vọng. Hạt giống này cũng là đáp án mà các chư thần trấn thủ ở nơi pháp tắc sinh ra đã cho nàng. Cái chết không đáng sợ bởi vì có sự sống mới cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Bóng tối không có cách nào cắn nuốt được toàn bộ ánh sáng. 10 vạn năm trước Cửu Châu còn chưa tận thì 10 vạn năm sau cũng sẽ như thế. Trong mắt Khương Tự hiện lên một tia sáng như tuyết, đột nhiên nàng hiểu rõ những cực khổ của kiếp trước, tàn khúc gian khổ từ chư giới lưu lạc cuối cùng rơi vào trong tay nàng, cuộc gặp gỡ dưới chân núi Thanh Vụ, động phủ xuất hiện, có lẽ hết thảy những thứ này chỉ là bước đệm giúp nàng phi thăng thượng giới. Đi đến trước mặt chư thần, mở kính hoa giới ra, hoàn thành sứ mệnh của mình. Nàng ngước mắt nhìn về phía tà thần hắc ám đang một lần nữa ngưng tụ, thực lực càng thêm mạnh mẽ, gương mặt nàng vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt đàm phán, Vu Tà, kể cả ngươi phá phong ấn, mãi mãi không già không chết thì đã sao? Chờ đến khi tia sáng cuối cùng trên Cửu Châu tắt, nơi này cũng sẽ biến thành một phần trong đám mây sao trời bóng tối, ngươi cũng không có cách nào ra khỏi mảnh đất tối tăm này. Đến lúc đó ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây trong bóng tối. Chi bằng chúng ta làm giao dịch đi. Thân thể Vu Tà một lần nữa ngưng tụ lại. Gã cười lạnh nhìn đám tu sĩ vô tri bên dưới, bọn chúng dám thử thần. Chỉ tiếc cả không già không chết. Giao dịch. Giết thần thì phải trả một cái giá thật lớn. Vu Tà cười lạnh, kiếm phần thiên trong tay bỗng nhiên chém thẳng xuống dưới. Sắc mặt Nguyệt Ly lạnh lùng. Những giọt máu như những hạt châu trong lòng bàn tay tản ra, trận đại diễn hư không chợt lóe lên ánh sáng đã ngăn cản hơn nửa công kích. Đáng tiếc, ngươi chỉ là bán thần. Nguyệt Ly lạnh giọng, 10 vạn năm trước nhờ có Cửu Châu rơi vào bóng tối, ngươi mới may mắn trở thành thần, bây giờ thế giới mới đã ra đời, ngươi cũng hết hy vọng thành thần, hãy thuận theo trời mới là đạo. Sắc mặt Vu Tà lập tức thay đổi, mây đen bao phủ toàn bộ vùng trời trên di tích chư thần, sấm sét ầm ầm. Tên này nói không sai, bây giờ với 10 vạn năm trước không giống nhau nữa, mảnh sao trời này thế mà lại cho ra đời thế giới mới, cho dù chỉ là thế giới hoa cỏ nhỏ yếu nhất thì cũng là sinh mệnh mới. Thế của gã đã không còn nữa, trừ khi có thể nuốt được giới chủ, nương theo sức mạnh của giới chủ để thành thần rồi thoát khỏi mảnh sao trời này. Ánh mắt Vu Tà lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Tự, gã dẫm chân một cái, ngay tức khắc toàn bộ di tích chư thần đã lập tức chìm xuống. Không hay rồi. Chúng ta đang chìm xuống. Già Nam bỗng nhiên kêu lên, gã muốn cho di tích chư thần và Cửu Châu mau chóng dung hợp, cắn nuốt Cửu Châu. Sắc mặt mọi người ngay lập tức thay đổi. Tất cả tế pháp khí ra. Đồng thời trên Cửu Châu, các tu sĩ cửu cảnh đang nôn nóng chờ đợi cùng thời gian đó cũng phát hiện di tích chư thần xảy ra điều dị thường. Không tốt, di tích chư thần càng ngày càng chìm nhanh hơn. Khuôn mặt vốn dịu dàng như cúc của Tầm Lộc Sơn chủ khẽ thay đổi. Bà suy đoán dựa theo tốc độ chìm xuống trước đó thì tối thiểu phải 1 năm di tích chư thần mới có thể hoàn toàn chìm xuống đấy. Thế nhưng tốc độ bây giờ thì chỉ 1 tháng 2 nữa Cửu Châu sẽ đụng vào nhau. Từ sau khi Khương Tự và mấy người Nguyệt Ly vào di tích chư thần, các vị cửu cảnh đã bắt đầu thay phiên canh gác, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của di tích chư thần. Ai ngờ rằng mới chưa đầy 1 tháng đã xảy ra biến cố như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web. Audiosai.net. Châu Thủy Nguyệt Sơn chủ khẽ run, giọng ông mơ hồ không rõ, mau, đưa tin cảnh báo, kế hoạch có biến, chuẩn bị trận đại diễn hư không để các tu sĩ khắp Cửu Châu cùng nhau ngăn cản di tích chư thần chìm xuống. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 642, đổi người. Trận đại diễn hư không là đại trận hộ sơn của Nguyệt Phủ, cũng chính là đại trận hoàn chỉnh nhất được lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay. Sau khi di tích chư thần xuất hiện, các tiên môn cửu châu đã dự đoán kết cục xấu nhất. Vì thế Nguyệt Phủ cũng công khai trận đại diễn hư không. Trận này lấy 18 vị cửu cảnh thánh hiền làm mắt trận, thi triển một trận pháp thật lớn trước này chưa từng có để bảo vệ cửu châu. Đáng giận chính là ngoại trừ mấy người Khương Tự thì thế hệ trước của cửu châu chỉ có 15 vị cửu cảnh, 3 vị trí còn trống đành phải lấy người tu vi bát cảnh đỉnh làm thế thân. Giờ di tích chư thần đã chìm xuống, kế hoạch của bọn ông cần phải tiến hành trước thời hạn. Nếu nói mấy người Nguyệt Ly tiến vào di tích chư thần là kế hoạch 1 thì tử thủ đến cùng chính là kế hoạch 2. Nếu cả hai kế hoạch này đều thất bại thì bọn ông chỉ có thể lựa chọn cáo biệt với những người thân nhất. Tiếng tin cảnh báo ngay lập tức truyền khắp cửu châu. 18 vị cửu cảnh, bát cảnh đỉnh giữ mắt trận trước hết xây dựng trận pháp bảo vệ cửu châu, trận bắt đầu được kết hình thành nên một vòng phòng hộ thánh khiết. Vô số tu sĩ cửu châu rót sức mạnh của mình vào trong trận pháp. Lực lượng mạnh mẽ xông thẳng tận trời cao giống như một chiếc dù lớn cố gắng nâng di tích chư thần đang không ngừng chìm xuống lên. Trong di tích chư thần, Vu Tà giống như ma thần, tay cầm kiếm phần thiên. Từ trên cao nhìn xuống mấy người Nguyệt Ly, giọng nói mang theo ý cười nhạo, châu chấu đá xe, ta không già không chết, cứ mỗi một lần giết ta thì sau khi sống lại, sức mạnh của ta sẽ gia tăng 3 phần, đến Thái Âm cũng chẳng dám giết ta đâu. Có điều nếu các ngươi đưa nữ tu nhỏ bé kia cho ta thì ta cũng có thể không giết các ngươi, cho cửu châu của các ngươi kéo dài chút hơi tàn. Khóe môi Vu Tà nhếch lên ý cười đầy tà ác, lòng người luôn xấu xí nhất, gã thích đùa bẩn lòng người. Nhìn đám tu sĩ luôn ra vẻ đạo mạo lộ ra mặt trái ích kỷ lại lạnh lẽo trong nhân tính. Sắc mặt mấy người Nguyệt Ly xanh mét. Người Bách Hoa Tông cười lạnh một tiếng, phi, mặt đồ chó này lớn thật. Mấy người Vô Nhai Tông ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, kể cả có muốn dùng Khương Tự đổi lấy thái bình của cửu châu thì bọn họ cũng không làm chủ được. Huống chi một đường này Khương Tự đã cứu bọn họ không ít lần, là người thì không ai có thể làm ra chuyện như vậy được. Mặt khí nhịn ngụm máu trong cổ họng xuống, nổi giận, ngươi nằm mơ. Lang Tấn trước nay luôn nho nhã giờ khuôn mặt nặng nề tối tăm vô cùng, khó trách các hạ có thể tham sống sợ chết 10 vạn năm, nói không ra tiếng người, làm cũng không phải chuyện con người làm. Ánh mắt Nguyệt Ly lạnh nhạt, chàng lạnh nhạt nói, Nam Nhi cửu châu ta há là hạng người tham sống sợ chết, Vu Tà, ngươi chắc đang sợ hãi nhỉ. Ngươi sợ sức mạnh giới chủ phá hủy ngươi. Vu Tà nhiều lần bị chàng chọc trúng chỗ hiểm, mặt mày tức tối, giọng nói âm trầm, xem ra các ngươi muốn ta tự mình ra tay, vậy ta đây liền cho bọn ngươi toại nguyện. Ngay tức khắc toàn bộ ảnh yêu trong rừng rậm phát ra tiếng nức nở. Vô số ảnh yêu đột nhiên chui từ dưới mặt đất lên, tử khí tụ lại thành một con rồng lớn, mở cái miệng to như bồn máu ra gào rống vọt về phía mọi người. Đồng tử mấy người Nguyệt Ly co rụt lại, tất cả đều đã huyết chiến mấy ngày liền. Hơn nữa trước đó còn chịu một kích toàn lực, linh lực và thể lực vốn dĩ đã tiêu hao hết, vừa rồi chẳng qua cố kéo dài chút thời gian. Khương Tự mở thông đạo của kính hoa giới ra, dẫn khí hỗn độn cuồn cuộn không ngừng vào giúp đỡ mọi người khôi phục một nửa linh lực. Thế nhưng tất cả cũng chỉ có thể phát ra đạo thuật mạnh mẽ cuối cùng. Toàn lực công kích Vu Tà, trận pháp của ta có thể chống đỡ con rồng lớn ảnh yêu. Nguyệt Ly nhanh chóng quyết định. Ánh mắt sâu thẳm liếc qua nhìn Khương Tự một cái. Được. Mọi người trăm miệng một lời đáp, nội tâm sôi trào, sống hay chết tất cả quyết định ở giờ phút này. Ngu không ai bằng. Vu Tà nhìn con rồng lớn được tạo ra từ ảnh yêu mang theo tử khí ngập trời muốn cắn nuốt đám tu sĩ nhỏ bé kia. Thế mà mấy tu sĩ này lại còn nghĩ muốn giết cả một lần nữa. Tà niệm của tà thần hắc ám cười lạnh một tiếng, chẳng thèm để mười mấy đạo thuật nọ vào mắt. Tùy ý khua kiếm chém qua. Gã chính là hóa thân của tà thần hắc ám, ban nãy gã vừa mới phá vỡ phong ấn, sức mạnh vẫn còn suy yếu nên mới có thể để cho bọn chúng thực hiện được ý đồ, giờ bọn chúng muốn giết gã một lần nữa lại là điều không thể. Hơn nữa tử vong chỉ khiến gã càng thêm mạnh mẽ. Khương Tự giữ chặt chiếc nhẫn trong tay, rót một tia sức mạnh thế giới vào trong chiếc nhẫn mà Vu Sơn đang ẩn thân. Trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt. Bàn tay trắng nhanh chóng vẽ ra mấy ký hiệu, chúng lẫn vào trong đạo thuật của mọi người rồi cùng công kích về phía Vu Tà. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 643, Ngươi là ngươi, ta là ta. Trong khoảnh khắc tất cả đạo thuật cùng phát động đánh về Vu Tà thì con rồng lớn hóa thân từ muôn vàng ảnh yêu trong rừng rậm cũng công kích tới. Trận đại diễn hư không từng chút một nứt ra như làn da bị nẻ. Mọi người một lần nữa bị trọng thương, giờ chẳng có ai để ý đến vết thương bản thân, ánh mắt tất cả đều cực nóng hướng về Vu Tà giữa không trung. Mười mấy đạo thật hóa thành một con rồng lửa to lớn nổ tung trong không trung. Vu Tà bị các loại đạo thuật xỏ xuyên ngay lập tức mất hình người. Ánh mắt Khương Tự hơi lắng lại, nàng quát lớn một tiếng, chính là lúc này. Một ánh sáng trắng hiện lên, Vu Sơn ẩn núp trong nhẫn lập tức bay vọt tới, hai thần niệm giằng co với nhau. Nó thừa dịp Vu Tà bị trọng thương cướp lấy quyền chủ động. Khương Tự cũng đúng lúc này mở thông đạo nối với kính hoa giới ra, kéo cả Vu Sơn và Vu Tà vào trong kính hoa giới. A Tứ! Sắc mặt đám người Lang Tấn ngay lập tức thay đổi. Bọn hắn đột nhiên hiểu rõ vì sao vừa rồi Khương Tự lại truyền âm bảo tất cả toàn lực công kích Vu Tà. Hóa ra nàng đều tính toán kỹ, tính một kích đánh toàn lực của mọi người tất sẽ khiến Vu Tà trọng thương, rồi nàng sẽ để Vu Sơn nhân cơ hội nhập vào, cuối cùng kéo cả hai vào trong kính hoa giới giết chết Vu Tà. Nàng đây là muốn một mình đối mặt với tà thần hắc ám. Cô xạ nhìn khắp một vòng, thấy mọi người đều bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt nói, Nguyệt Ly, theo vào đi. Nàng ấy nhìn thấy người kia hóa thành một vệt ánh trăng bay thẳng vào thông đạo nối với kính hoa giới ngay khi Khương Tự đóng cửa. Trong địa cung ở đàn tế trời, chàng đã bị thương khá nặng, sau này vì muốn bày trận nên suýt nữa chảy hết máu, lần tới kính hoa giới chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Ta cũng thấy rồi. Vạn Giảo yếu ớt mở miệng, di tích chư thần hình như không chìm xuống nữa. Tà thần hắc ám cũng không thấy đâu, còn chìm xuống cái rắm á. Hách Liên chẩn giận đến đau tim, kêu lên, Lục ca, chúng ta cũng đi, một mình tiểu sư muội quá nguy hiểm. Lang Tấn khụ ra một búng máu, hai mắt đỏ đậm, giọng mơ hồ không rõ, kính hoa giới và cửu châu đều thuộc thượng giới, chúng ta không có cách nào phá giới để đi cả. Trừ phi A Tứ mở thông đạo ra, nếu không sẽ chẳng ai vào được. Bây giờ chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng muội ấy và đại sư huynh. Lời Lang Tấn còn chưa dứt đã thấy mặt mặt khí tái nhợt như tờ giấy vàng, thân thể mạnh mẽ chống đỡ không thể chịu được giờ đã ngã xuống. Mau, cho lão nhị nuốt đan dược vào. Ta có, vừa rồi tiểu sư muội cho ta thật nhiều ngưng châu bát phẩm. Hách Liên chẩn vội vàng lấy một đống ngưng châu bát phẩm làm chúng rơi đầy đất, lướt qua cũng thấy có mấy trăm bình, lại còn có các loại linh quả đủ tác dụng khác nhau. Mọi người thấy thế lại rơi vào trầm mặc. Khương Tự đã chuẩn bị tất cả cho mọi người, chỉ không để lại biện pháp dự phòng nào cho mình cả. Cũng không biết bên trong kính hoa giới bây giờ đang thế nào. Sau khi Khương Tự cuốn cả Vu Sơn và Vu Tà vào trong thì ngay lập tức đóng cửa thông đạo lại. Lúc nhìn thấy một vệt ánh trăng sáng tỏ tiến vào kính hoa giới, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Đại sư huynh, huynh vào làm gì? Nguyệt Ly vào kính hoa giới đã cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Mỗi một ngọn cỏ mỗi một cái cây cũng như quy tắc thiên đạo ở đây đều có bóng dáng của A Tứ và hơi thở động phủ. Xem ra kính hoa giới này chính là tiểu động phủ của A Tứ, bảo sao A Tứ tuổi còn nhỏ đã bắt đầu thu thập vô số điểm thiện ác cùng thiên tài địa bảo, đồng thời cũng nhận về rất nhiều món đồ giữ mạng. Trong chớp nhoáng Nguyệt Ly đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Chàng thấy Vu Sơn và Vu Tà bị cuốn vào, hai thần niệm đang dây dưa với nhau. Thần lực hắc ám và tử khí ngay lập tức đã phá hủy một mảng hoa cỏ thì vội vàng nói, chuyện của huynh sau này lại nói, phong ấn Vu Tà trước đã. Vu Tà trọng thương chưa chết, Vu Sơn nhân cơ hội nhập vào, lúc này chính là thời điểm Vu Tà suy yếu nhất. Ánh sáng vàng chợt lóe lên nơi đáy mắt Khương Tự, nàng nháy mắt đã vẽ ra được một chiếc lồng giam giữa trời đất vây kín hai thần niệm của tà thần hắc ám ở một góc của kính hoa giới. Nguyệt Ly cũng tế đạo thuật mạnh nhất của mình ra. Nguyệt hoa sáng tỏ rót vào trong nhà giam ngay lập tức hình thành nên một quả cầu ánh trăng thật lớn. Vu Tà trọng thương, giờ phút này bị Vu Sơn cắn chặt, phẫn nộ quát, Vu Sơn, cái đồ ngu xuẩn nhà ngươi, ngươi cũng dám liên thủ với người ngoài hại ta. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi đây là đang tự sát đấy. Vu Sơn cười lạnh, điên cuồng hấp thu sức mạnh thế giới Khương Tự giấu trong nhẫn, cùng Vu Tà cắn xé, ngươi với ta đã sớm phân thể, ngươi là ngươi. Ta là ta. Ngươi muốn cắn nuốt ta thì đừng trách ta cắn nuốt ngược lại ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 644, thích thật nhiều. Người ngươi chờ đã sớm thần hồn câu diệt, ngươi còn tồn tại có ích gì? Vu Tà tức điên, ấn chặt Vu Sơn xuống đất, ngươi cho rằng liên hợp với một giới chủ nho nhỏ mới ra đời vài ngày cùng một tu sĩ cửu cảnh là đã có thể cắn nuốt ta. Ngu xuẩn đến cực điểm. Ta trước hết sẽ giữ cho ngươi một mạng để ngươi nhìn ta cắn nuốt kính hoa giới như thế nào. Lực hắc ám trên người Vu Tà ngay lập tức tăng vọt, nhà giam hình cầu cực lớn cũng bắt đầu phình to. Hắc ám dần dần cắn nuốt ánh trăng từng chút một như muốn phá cả kính hoa giới ra. Sắc mặt Nguyệt Ly lập tức thay đổi, thần lực hắc ám mạnh thật, gã vẫn luôn che giấu thực lực chân thật. Chàng cần phải ngăn chặn sức mạnh của gã tăng lên, nếu không kính hoa giới sẽ bị Vu Tà làm vỡ nát từ bên trong, A Tứ cũng sẽ rơi vào cảnh nguy cơ sớm chiều. Sắc mặt Nguyệt Ly lạnh lùng, chàng tế ra đạo thuật mạnh nhất của mình, một tấc ánh trăng. Chàng vốn bị thương khá nặng. Lại tế ra đạo thuật mạnh nhất nên sắc mặt bây giờ trắng như tuyết, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể, cố gắng khống chế quả cầu hắc ám đang càng ngày càng lớn mạnh. Khương Tự thấy tình huống không ổn chỉ có thể cắn răng rút sức mạnh thế giới cuồn cuộn không ngừng trấn áp quả cầu hắc ám. Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy cứ mỗi khi nàng rút một tia sức mạnh thế giới ra thì kính hoa giới sẽ thu nhỏ hơn một phần, sắc mặt nàng cũng dần dần trắng bệch. Kính hoa giới quá yếu ớt. Sức mạnh thế giới một khi dùng hết thì kính hoa giới cũng sẽ chết non. Nàng cần thời gian, kính hoa giới cũng cần thời gian để trưởng thành. Vu Sơn. Khương Tự lạnh giọng hô. Trong quả cầu bóng tối truyền đến giọng nói suy yếu của Vu Sơn, Khương Tự, thực xin lỗi, sức mạnh của ta đã bắt đầu xói mòn từ 10 vạn năm trước. Tình sinh ra suy niệm, người nó chờ đã sớm ngã xuống, nó cũng nên tiêu tán với trời đất thôi. Cắn nuốt Vu Tà thì mi còn có thể tìm được tàn niệm của băng di ở nơi pháp tắc tử vong sinh ra. Khương Tự vội vàng hét lên. Trong quả cầu hắc ám truyền đến tiếng thét tức giận của Vu Tà, hai thần niệm lại bắt đầu cắn xé nhau khiến bên trong như trời long đất lở, toàn bộ kính hoa giới cũng vì vậy mà chịu ảnh hưởng không nhỏ. Sắc mặt Khương Tự khẽ thay đổi, đôi tay trắng trẻo thi triển 9981 đạo ký hiệu một lần nữa vây khốn quả cầu hắc ám từng tầng một. Cứ mỗi một ký hiệu tung ra thì sức mạnh của nàng lại xói mòn đi một phần. Bút vẽ nhỏ và nhóc thú kỳ lân nứt nở chui ra ngoài. Nhóc thú kỳ lân dùng chiếc sừng non nớt thắp sáng. Thú một sừng của Nguyệt Ly cũng hiện thân, thắp sáng sừng thú, tế ánh trăng ra. Tất cả cùng chủ nhân trấn áp tà thần hắc ám. A Tứ, còn như vậy nữa cô sẽ chết mất. Bút vẽ nhỏ nứt nở. Sức mạnh thế giới vô cùng lớn lao nhưng dục tốc bất đạt. Đạo lý này ai cũng hiểu, tiêu hao sức mạnh thế giới quá mức sẽ khiến kính hoa giới bị chết non, A Tứ cũng bởi vì sức mạnh tiêu hao hầu như không còn mà sẽ ngã xuống. Ta sẽ không ngốc đến mức liều mạng cùng Vu Tà. Khương Tự thấy quả cầu hắc ám đã bị khống chế lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng trước mắt nàng bỗng tối sầm, té ngã từ trong không trung xuống. Nàng còn chưa kịp cảm giác được đau đớn thì đã bị người ta đón lấy. Đại sư huynh, ta không sao. Khương Tự hơi hơi mỉm cười. Nguyệt Ly thấy môi nàng trắng bệch, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có mà còn cười với mình, nội tâm như có lửa nóng bùng cháy. Chàng khàn khàn khuyên, A Tứ, đau có thể nói với ta, mệt mỏi tức giận cũng có thể nói với ta, đừng cố gắng chống đỡ một mình. Cha làm dạy nàng đạo làm nữ đế nhưng ở trong lòng sư huynh nàng có thể vĩnh viễn là một A Tứ tùy ý kiêu căng. Sau này con đường chúng ta đi vẫn còn rất dài. Nàng đừng sợ, trước nay đều là ta sợ nàng không muốn ta. A Tứ, nàng cứ làm bản thân đã rất tốt rồi. Khương Tự thấy khuôn mặt chàng tái nhợt, trong mắt có sự sợ hãi, có sự bi thương, có sự dịu dàng và cũng có cả sự dung túng. Đây nào phải vị đại sư huynh lạnh nhạt như tiên, vĩnh viễn cao cao phía trên, không dính chút bụi trần mà nàng vẫn biết. Chàng thích nàng, giống như thiếu niên lang biết lo lắng sợ hãi trong thoại bản, cũng có thất tình lục dục của người phàm. Chẳng qua thất tình lục dục của chàng luôn bị khắc chế chứ không nói ra ngoài miệng. Khương Tự chỉ cảm thấy trước mắt nổi lên sương mù, có điều nội tâm lại hân hoan vô cùng, những năm gần đây nàng chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Nàng thích gương mặt tuấn tiếu của đại sư huynh, thích tính cách lạnh nhạt khắc chế cũng thích chàng dung túng nàng, lo lắng cho nàng. Bây giờ nàng mới phát hiện bản thân thích chàng thật nhiều điểm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 645, số mệnh. Khương Tự xoa đôi mắt, nín khóc, cười đáp, vốn dĩ không đau, chàng vừa nói một cái thì ta lại thấy đau. Sau khi cha mẹ ta qua đời, lớn lên không còn thích làm nũng nữa, còn học không được kiêu căng. Nếu chàng thích bộ dạng kiêu căng của ta thì sau này phải dạy ta đấy. Nguyệt Ly thấy thế cũng cười, nàng khi còn nhỏ rất biết làm nũng, còn thích nhất ra vẻ dễ thương đi theo sau A Tấn. Khi đó mọi người đều vô cùng ghen ghét A Tấn, toàn ngầm bắt nạt huynh ấy. Việc này ta cũng không biết, lục sư huynh chưa bao giờ nói với ta. Nội tâm Khương Tự hổ thẹn. Khi đó nàng vẫn còn nhỏ nên luôn sợ các sư huynh vứt bỏ nàng, thành thử ra nàng mới thường xuyên làm nũng cố tỏ vẻ dễ thương. Bây giờ trưởng thành rồi lại không thể nào kéo mặt mũi thể diện xuống làm lại chuyện đó được. Nguyệt Ly duỗi tay thay nàng lau đi vết lệ bên khóe mắt, giọng mơ hồ không rõ, Lan Tấn thích, dĩ nhiên sẽ không nói. Khi đó kể cả bị bắt nạt, có thể chăm tiểu A Tứ mềm mại cưng cưng, ai lại không vui cho được. Lan Tấn sung sướng còn chẳng hết ấy chứ. A Tứ, nàng đừng sợ, ta sẽ luôn ở cùng với nàng. Trong đôi mắt sâu thẳm của Nguyệt Ly mang theo một tia quyết tuyệt. A, thật là một đôi uyên ương uổng mạng, đã chết đến nơi mà còn chàng chàng thiếp thiếp. Quả cầu hắc ám vốn dĩ đang yên tĩnh một lần nữa bạo động, Vu Tà Đạp Tàn Niệm Vu Sơn chỉ còn hơi thở thoi thóp dưới chân, âm trầm mở miệng, nữ nhân đều là họa thủy, 10 vạn năm trước Băng Di quyến rũ Vu Sơn bán mạng cho nàng ta, 10 vạn năm sau, truyền nhân của Thái Âm cũng muốn chết trên chữ tình. Sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Nguyệt Ly lạnh lùng nói, Vu Sơn còn giống người hơn ngươi. Nói dối, tên đó chẳng qua là thứ phản đồ, là kẻ nhu nhược. Vu Tà giống như bị chọc đến chỗ đau, lạnh giọng quát lớn, truyền nhân của Thái M, ta nhất định sẽ giết nữ tu này trước, cắn nuốt kính hoa giới, sau đó sẽ bắt ngươi giam cầm ở nơi pháp tắc tử vong sinh ra để các ngươi âm dương cách biệt, đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại. Trên đời này thứ gọi là si tình thật nực cười. Thần sao có thể có tình? Sắc mặt Nguyệt Ly lạnh lùng, mặt mày tràn ra một tia sát khí, công cụ giết chóc của pháp tắc tử vong sao có thể hiểu được tình nghĩa. Ngươi câm mồm. Vu Tà bị chọc giận khiến quả cầu hắc ám ngay lập tức bay thẳng về phía Nguyệt Ly. Đồng tử của Nguyệt Ly co rụt lại, trong nháy mắt khi Vu Tà đang phát giận, chàng tìm được vị trí của gã rồi đánh thẳng một đạo ánh trăng vào. Ánh trăng kia xuyên qua quả cầu hắc ám giống như tạo thành dấu vết đánh lên trên thần niệm Vu Tà. Cùng lúc đó, ở nơi đầu nguồn của ánh trăng có một bóng dáng trắng xuất hiện. Nguyệt thần Thái Âm thượng cổ tế một tấc ánh trăng bản thân đã ẩn giấu suốt 10 vạn năm ra đánh vào phía trên thần niệm Vu Tà. Hai đạo ánh trăng cách 10 vạn năm lại trùng hợp xuất hiện cùng lúc, song song phát ra ánh sáng lộng lẫy. Bên trong quả cầu hắc ám, Vu Tà kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, trọng thương muốn chạy trốn. Khương Tự lập tức gia cố nhà giam thiên đạo để ấn chặt quả cầu hắc ám bên trong kính hoa giới. Thái M, ngươi thật đê tiện, ngươi thế mà vẫn còn sống. Trong quả cầu hắc ám truyền đến tiếng kêu tức tối gần như điên cuồng của Vu Tà. Bóng dáng màu trắng từ chỗ sâu trong ánh trăng bước từng bước một tới, chỉ mấy phút đã đến trước mặt Khương Tự và Nguyệt Ly. Người nọ nhìn về phía Nguyệt Ly, 10 vạn năm trước chuyện ta chưa hoàn thành, 10 vạn năm sau, hy vọng con có thể hoàn thành thay ta. Ánh mắt Nguyệt Ly hơi khựng lại. Chàng xuyên thấu qua Thái Âm trước mắt nhìn thấy được thế giới nơi ánh trăng sinh ra. Đó là thế giới có tuyết trắng đóng băng vạn dặm, hóa ra đạo Hạo Nguyệt, không ngờ lại là đạo cô độc rất lạnh như vậy. Chàng thấy được đạo và tương lai của chính mình. Khương Tự nhận ra chàng có điều kỳ lạ, sắc mặt khẽ thay đổi, ngài muốn đại sư huynh của ta làm chuyện gì? Giết chết tà thần hắc ám là chuyện của ta. Thái M, đạo Hạo Nguyệt sinh ra chính là để khắc chế sức mạnh hắc ám. Bọn ta phải hoàn thành số mệnh của mình. Số mệnh chó má. 10 vạn năm trước 8 người các ngươi hiến tế mới vây khốn được ta. Bây giờ ngươi chỉ dựa vào một sợi tàn niệm đã muốn giết chết ta, quả thực nằm mơ. Vu Tà cả giận chửi rủa. Ban nãy hai đạo ánh trăng đã đánh trực tiếp lên phía trên thần niệm của gã, hơn nữa còn bị Vu Sơn cắn xé, bị đám tu sĩ dùng đạo thuật chém giết khiến thực lực hiện giờ của gã chỉ còn sót lại khoảng 1/10. Đáng sợ nhất là thương tổn do một tấc ánh trăng tạo thành không thể loại bỏ mà sẽ thời thời khắc khắc cắn nuốt thần lực hắc ám của gã, tận cho đến khi ánh trăng hao hết mới thôi. Thái Âm và Nhân Tu Đê Tiện. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 646, Hạo Nguyệt Hư Vô. Gã giờ sẽ ăn luôn Khương Tự, bằng không thời gian kéo dài càng lâu thì thần lực hắc ám của gã sẽ càng yếu. Vu Tà cũng là người sát phạt quyết đoán nên đã lập tức phát ra toàn bộ thần lực hắc ám còn sót lại khiến tất cả đạo thuật bao bên ngoài quả cầu hắc ám đều bị vỡ vụn. Thần lực hắc ám đánh thẳng về phía Khương Tự. Sắc mặt Khương Tự tái nhợt, tiết hầu có vị tanh ngọt, trước mắt nàng bỗng tối sầm. Sắc mặt Nguyệt Ly lập tức thay đổi, chàng tế không gian Nguyệt Quế ra, nói với giọng khàn khàn, A Tứ. Chàng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ liếc mắt nhìn Khương Tự một cái thật sâu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo đầy quyết đoán. Quanh thân chàng bắt đầu tràn ra Nguyệt Hoa cuồn cuộn không ngừng, sức mạnh ánh trăng cực thịnh có thể hòa cùng trời đất. Đây chính là đạo thuật mạnh nhất của chàng. Thái Âm tế ánh trăng của mình ra, thở dài sâu kín, đạo thuật cuối cùng của đạo Hạo Nguyệt là Hạo Nguyệt Hư Vô. Hai đạo ánh trăng hợp lại với nhau, một tấc ánh trăng dần trở nên lạnh lẽo rồi kết thành băng. Chúng trực tiếp đông lạnh cố định quả cầu hắc ám đang nghênh diện đánh tới, đồng thời cũng đóng băng luôn cả tà thần hắc ám đang kêu gào bên trong. Ngay sau đó chúng còn đông lạnh cả kính hoa giới lại. Toàn bộ thế giới bắt đầu hóa thành thế giới của băng tuyết, ngoại trừ một gốc cây Nguyệt Quế vẫn đang đón gió đung đưa. Tà thần hắc ám tạm thời đã bị trấn áp, sức mạnh của ta chỉ có thể được đến đây, hy vọng có thể chờ tới lúc con trưởng thành. Phải nhanh, nếu không. Nếu không, khi ánh trăng hao hết, băng tuyết sẽ hòa tan, đứa trẻ này sẽ không thể sống tiếp nữa. Thái Âm nói xong, tàn niệm tiêu tan khỏi trời đất. Khương Tự nhìn kính hoa giới đã hóa thành thế giới băng tuyết, đại sư huynh cũng hóa thành một người băng, hai mắt nàng đỏ bừng, phun ra một ngụm máu lớn rồi trực tiếp hôn mê. Gió tuyết thổi vù vù, cây Nguyệt Quế phát triển trổ ra muôn vàng cành lá bảo vệ thiếu nữ đang hôn mê ở vị trí chính giữa, thay nàng ngăn cản gió sương bên ngoài. Sau khi Khương Tự kéo tà thần hắc ám vào kính hoa giới, di tích chư thần quay về trạng thái tĩnh lặng. Phong ấn trên đàn tế trời đã bị tháo bỏ hoàn toàn. Rừng rậm ảnh yêu bị Vu Tà hủy diệt. Mấy người Lang Tấn đợi vài ngày, vết thương đã dần dần khôi phục được 7-8 phần. Có điều di tích chư thần là thế giới tử vong, mọi người ở đây lâu một ngày thì thần thức hồn phách sẽ khó chịu thêm một ngày. Chịu không nổi đầu tiên chính là mấy người Vô Nhai Tông. Sắc mặt đám người Vạn Giảo trắng bệch, mỗi ngày đều trong trạng thái mơ mơ màng màng, đầu đau như muốn nứt ra. Lục ca, bên tiểu sư muội không có tin tức chính là tin tức tốt. Chúng ta có phải nên về Cửu Châu tìm Tầm Lộc Sơn chủ thương nghị không? Sau khi chuyện xảy ra, tất cả ở đây đều biết phương án giải quyết tốt nhất chính là chia binh thành hai đường, một quay trở về Cửu Châu làm viện binh cứu giúp, một canh giữ ở di tích chư thần, chờ kỳ tích xảy ra. Chẳng qua mãi vẫn không có người dám lên tiếng. Lang Tấn ngày thường tính tình hiền lành nhất bây giờ sắc mặt cũng âm trầm chứ chẳng bàn đến những người khác. Các tu sĩ Bách Hoa Tông, Vô Nhai Tông và Dược Tông chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng chống đỡ, giờ phút này thấy Hách Liên Chẩn đứng ra lên tiếng, cuối cùng nhịn không nổi lệ nóng tràn mi. Chờ chết cũng không phải biện pháp mà. Lang Tấn trầm mặt không nói, ống tay áo to rộng màu xanh nương theo làn gió dơ lên, hắn nhìn về phía thông đạo đã sớm biến mất, bóng dáng cô đơn. Về đi. Giọng Trọng Hoa hơi khàn, mắt phượng lộ ra vài phần ánh sáng lạnh nhạt, nếu A Tứ giết chết Vu Tà. Tất sẽ về Cửu Châu, nếu không thành, cũng sẽ không quay lại nơi này. Già Nam Thu Mai rùa lại, nhìn vị tanh ngọt trong miệng xuống, khàn khàn nói, ta đã tính suốt 7 ngày mà vẫn chỉ thấy sương mù, mệnh cách của tiểu sư muội đã không còn là điều ta có thể đoán nữa. Ngũ ca, vậy đại sư huynh thì sao? Huynh ấy có thể gặp chuyện gì không? Hách Liên Chẩn vội vàng hỏi. Sắc mặt già Nam xám xịt đi vài phần, quẻ tượng của Nguyệt Ly là đại hung. Các người về Cửu Châu đi, ta ở chỗ này chờ họ. Thiếu niên mặc đồ đen gằn từng chữ một lên tiếng, giọng mang theo sự nghẹn ngào, đợi không được thì sẽ không về. Mọi người thấy y ẩn trong bóng tối giống như một cô hồn giả quỷ, giọng chói tai không khác gì yết hầu bị cắt, lại lộ ra bi thương vô tận, tức khắc trong lòng ai nấy đều đau xót. Đôi mắt Lang Tấn hơi ẩm ướt, hồi lâu mới gật đầu, được, huynh ở lại chờ, nhất định phải chờ được hai người họ. Mặc Khí không tiếp tục lên tiếng nữa, có điều lại xoay người rời khỏi, bóng dáng biến mất bên trong lòng núi. Mấy người cô xã quay đầu nhìn lại chỉ thấy bộ đồ màu đen của thiếu niên bị gió thổi bay phần phật. Đó cũng chính là lần cuối cùng các nàng nhìn thấy ám chủ Vĩnh Ám Địa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 647, chiếu sáng con đường về nhà. Mấy năm sau khi quay về Cửu Châu, di tích chư thần không tiếp tục chìm xuống nữa mà giống như một đám mây đen to lớn nằm trên trời cao, lấy một tốc độ cực kỳ thông thả trôi lơ lửng. Có lẽ rồi sẽ có một ngày di tích chư thần giống với những thế giới đã chết đi kia, trở thành một bộ phận trong đám mây đầy những ngôi sao hắc ám. Thế nhưng các nàng vẫn có thói quen mỗi ngày ngẩng đầu nhìn lên không trung, đứng đó chờ một thiếu niên mặc đồ đen, chờ hai vị cửu cảnh sơn chủ đầy hứa hẹn của Cửu Châu song song chịu chết, dù rằng chẳng ai biết họ có thể quay trở về không. May mắn duy nhất chính là kính hoa giới trên bàn nguyệt trước sau vẫn không bị khô héo. Chẳng qua nó giống như bị sương giá bao phủ hóa thành một đóa hoa băng. Những gì xảy ra trong di tích chư thần đã vượt qua dự đoán của những người trên Cửu Châu, tà thần hắc ám tồn tại, kính hoa giới xuất hiện, bí mật nơi pháp tắc tử vong sinh ra, tất cả đều không có đáp án. Ngay cả Tầm Lộc Sơn chủ đã sống 8.000 năm cũng không có cách nào tìm được đường vào kính hoa giới. Toàn bộ Nguyệt Phủ âm thầm chảy nước mắt, còn có những người đang chờ đợi ở khắp nơi trên Cửu Châu. Thế giới trên bàn nguyệt kia trở thành một hòn đảo cô độc phong ấn tà thần hắc ám, sự kiêu ngạo và truyền kỳ của tiên môn Cửu Châu. Cô xạ cầm đèn đi lên đài cao, đứng giữa ngọn núi nơi mây mù lượn lờ, cách hư không nhìn về kính hoa giới xa xôi. Nàng ấy phảng phất như thấy được khoảng thời gian trên núi Nhạc Lộc năm đó, bản thân đứng dưới mái hiên nhìn Nguyệt Ly và Khương Tự sóng vai nhau đi giữa sườn núi xanh tươi tốt, quần áo chàng mang theo ánh trăng. Mặt mày như tỏa ánh sáng nhạt của sao trời mỉm cười nhìn về phía Khương Tự. Chỉ khoảnh khắc ấy mà chàng như từ trên đám mây cao cao phía trên đáp xuống cùng nàng kia đi vào hồng trần. Tình cảm như vậy dù không nói ra ngoài nhưng lại khắc chế, chấp nhất vô cùng. Chàng chính là mộng đẹp của vô số nữ tu trên con đường tu đạo. Có điều bây giờ giấc mộng đẹp này không thuộc về nàng ấy nữa, cũng chẳng thuộc về bất cứ ai, chỉ dành riêng cho Khương Tự. Mãi về sau, nàng ấy với chàng sẽ cách nhau như ngàn núi vạn sông cùng với cả hồng trần thế tục. Cô xạ thắp sáng lạc hoa đăng, đặt lên trên đài cao, ánh sáng xanh mờ mờ của đèn xua tan sương mù trong núi. Nàng ấy quyết định đóng cửa bế quan. Hy vọng ngọn đèn này có thể chiếu sáng con đường về nhà cho họ. Trong kính hoa giới, gió tuyết vẫn thổi vù vù, giữa trời đất toàn băng tuyết chỉ còn sót lại một gốc cây nguyệt quế đang đứng đón gió lay động. Khương Tự mở to mắt cảm ứng được băng tuyết giữa mảnh đất giáp tranh với kính hoa giới đang bắt đầu hòa tan, nước chảy từ trên cao xuống hóa thành từng dòng suối len lỏi qua núi rừng. Những nơi nước suối chảy qua, hoa cỏ sống lại, vạn vật sinh trưởng. Là đạo hạo nguyệt của đại sư huynh đang giúp kính hoa giới trưởng thành. Ở trong núi vô số năm tháng, Khương Tự đã không nhớ rõ mình sống trong kính hoa giới bao lâu. Nàng có cảm tưởng như đã quay trở lại khoảng thời gian ở trong bia sinh tử. Chẳng qua lúc này không còn có một mình nàng nữa. Từ lúc nàng tỉnh lại, kính hoa giới mỗi ngày đều chậm rãi trưởng thành, sức mạnh thế giới bị tiêu hao quá mức trước đó cũng một lần nữa sản sinh. Nàng ngày ngày tìm hiểu quy tắc thiên đạo, hết thảy đã đi vào quỹ đạo, ngoại trừ. Khương Tự nhìn về phía núi băng cách đó không xa, nhóc thú kỳ lân và thú một sừng cùng nhau rút vào nền tuyết, mấy móng vuốt nhỏ ngày qua ngày đào núi băng. Núi băng kia dày lắm. Phong bế tà thần hắc ám, đồng thời cũng phong bế luôn cả tu sĩ như trăng sáng trên trời quang. Bung, nhóc thú kỳ lân kêu một tiếng, chạy về từ trên nền tuyết, móng vuốt nhỏ trắng phau để lại những dấu vết hình hoa mai nhỏ lên mặt tuyết. Nó cắn lấy làn váy Khương Tự kéo đi, giọng non nớt, chủ nhân, băng sắp tan. Bút vẽ nhỏ bay qua, đánh vào đầu nhóc thú kỳ lân, quát, cúng con ngốc nghếch, đã bảo mi bao nhiêu lần rồi đừng có cào núi băng cơ mà. Kể cả mi có đào được Nguyệt Ly từ trong núi băng ra cũng vô dụng, A Tứ nhìn thấy chỉ đau buồn hơn thôi. Không núi không trăng, không núi không trăng đấy. Trạng thái cơ bản hiện giờ của Nguyệt Ly tương đương với trạng thái chết giả, linh lực sử dụng cho đạo thuật quanh thân đều dùng để trấn áp vô tà, giúp kính hoa giới tranh thủ chút thời gian quý báu để trưởng thành. vì vậy kể cả có đào ra thì cũng chỉ là một thi thể không khác gì núi băng kia. Nhóc thú Kỳ Lân ngây thơ che cái đầu bị đánh lại, đôi mắt to đen nhánh lườn qua, nó không thuận theo mà vẫn cắn chặt gấu váy kéo Khương Tự đi về phía núi băng. Khương Tự không lưng bế nó lên, bước qua mới thấy thú một sừng và nhóc thú Kỳ Lân đã đào ra một cái động băng khá sâu. Bề rộng của động băng được đào vừa sâu vừa lớn, bóng loáng như mặt gương. Trên mặt gương ấy có bóng người hiện lên rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 648, giải quyết hoàn toàn đi. Khương Tự nhìn bóng dáng chàng bị đông cứng bên dưới lớp băng, hai mắt lập tức đỏ lên, nàng vội vàng bước qua, vuốt ve lớp băng bên ngoài, thấp giọng gọi một tiếng, đại sư huynh. Khuôn mặt tu sĩ trong lớp băng tuấn tiếu như ngọc, biểu tình an tường giống như ngủ say. Khương Tự lau lệ nơi khóe mắt, thả nhóc thú Kỳ Lân xuống, ngồi trong động băng, vuốt đầu nó, nhắc, đừng đào nữa, đại sư huynh đang nghỉ ngơi thôi, đừng làm ồn tới chàng. Còn đào nữa sẽ đào luôn cả tà thần hắc ám ra đấy. Bút vẽ nhỏ thấp giọng thở dài. Cúng con ngốc này đào đá thôi mà cũng điêu luyện lắm. Nhóc thú Kỳ Lân rút trong lòng Khương Tự, nhìn nhìn người sau lớp băng, lại nhìn nhìn Tiểu Nguyệt Quang ca ca đang đau thương, gục xuống đầu hỏi, sẽ tỉnh chứ? Sẽ. Khương Tự gật đầu, nói một cách vô cùng chắc chắn. Dựa theo tình trạng lớp băng, nàng thử nhắm mắt bắt đầu suy đoán quy tắc thiên đạo. Chỉ cần quy tắc thiên đạo của kính hoa giới hoàn chỉnh thì tốc độ trưởng thành sẽ tăng lên càng nhanh, sức mạnh thế giới cũng càng ngày càng mạnh mẽ, đến lúc đó đại sư huynh nhất định sẽ tỉnh lại. Khương Tự bắt đầu bế quan không chừng mực. Nàng thỉnh thoảng cũng bị sấm mùa xuân và nước mưa trong kính hoa giới làm bừng tỉnh nhưng nàng chỉ tốn chút thời gian ngắn ngủi ra ngoài kiểm tra một lượt rồi sẽ nhanh chóng quay trở lại tiếp tục bế quan. Thời gian từng chút một trôi qua, băng tuyết trong kính hoa giới dần bị hòa tan. Bắt đầu tuần hoàng xuân hạ thu ba mùa liên tiếp, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, cho đến khi toàn bộ thế giới chỉ còn lại một ngọn núi băng thật lớn nằm ở trung tâm. Bóng dáng Nguyệt Ly trong núi băng dần dần rõ ràng hơn, sức mạnh ánh trăng cũng từng chút một tiêu hao hết. Bóng dáng của tà thần hắc ám cũng bắt đầu xuất hiện trên lớp băng, đôi mắt màu đen như mực ngày ngày nhìn chằm chằm Khương Tự, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười quỷ dị. Khương Tự làm như không nhìn thấy. Kiểm tra kỹ thế giới bên trong thức hải của mình, tìm tòi thiên đạo, lần lượt khắc họa rồi bày ra một chiếc võng thiên đạo không chê vào đâu được. Cứ vừa tìm tòi vừa khắc họa quy tắc như thế, mãi cho đến một đêm mùa xuân sấm cuồn cuộn không ngừng, động phủ nho nhỏ chín tầng từ trong kính hoa giới ra đời, vèo một cái xuất hiện trong thức hải của Khương Tự. Nó một lần nữa xuất hiện càng trở nên tinh xảo xinh xắn như món đồ bỏ túi hơn trước đó, bên trên động phủ có khắc mấy chữ, hoa trong gương, trăng trong nước. Khương Tự bỗng nhiên mở to mắt, vừa mừng vừa sợ, đây là pháp khí thế giới do kính hoa giới ngưng tụ ra, cấp bậc còn trên cả thần khí, mỗi một thế giới chỉ có thể ngưng tụ ra một pháp khí thế giới, chính là con át chủ bài mạnh nhất của giới chủ. A Tứ, núi băng sắp tan chảy. Sấm sét cuồn cuộn như muốn đánh thẳng xuống đỉnh đầu, toàn bộ lông bút trên người bút vẽ nhỏ dựng đứng cả lên. Nó vội vàng bay nhanh vào trong động băng, nhìn núi băng bắt đầu hòa tan mà giọng khẽ run rẩy. Một khi núi băng hòa tan cũng có nghĩa tà thần hắc ám sắp thoát ra ngoài. Kể cả trước khi bị phong ấn gã đã trọng thương nhưng chỉ cần không chết thì sức chiến đấu vẫn không thể nào khinh thường. Nhóc thú Kỳ Lân và thú Ngục Sừng cũng khẩn trương đứng thẳng dậy. Khương Tự ngửa đầu nhìn thoáng qua sấm sét trên cao. Sấm sét trong chớp mắt đã dần tiêu tán rồi bổ thẳng vào mảnh đất giáp ranh với núi băng. Cùng lúc đó, tà thần hắc ám vốn yên lặng nhiều năm trong lớp băng bắt đầu cử động cơ thể từng chút một. Ánh mắt Khương Tự co rụt lại, nàng tế tiểu động phủ ra, thừa lúc vu tà còn chưa kịp phá vỡ lớp băng trực tiếp hút gã vào trong pháp khí. Bút vẽ nhỏ, chăm sóc tốt cho sư phụ Đông Ly và đại sư huynh của ta nhé. Khương Tự vội vàng dặn dò rồi mở thông đạo đi thông với bên ngoài giới ra. Nàng nhanh nhẹn đưa sư phụ Đông Ly, Nguyệt Ly và cả hai con thú nhỏ ra ngoài. Sau đó cơ thể hóa thành một vệt sáng bay thẳng vào pháp khí. Trong chớp mắt khi pháp khí thế giới ngưng tụ cũng đã đại biểu cho kính hoa giới đã trưởng thành hoàn toàn, nàng đã có thể mở thông đạo ra. Bút vẽ nhỏ gấp đến mức dậm chân nhưng nó cũng biết bản thân chỉ là tiên khí, khi chiến đấu với tà thần hắc ám, tác dụng nó có thể phát huy cực kỳ bé nhỏ. A Tứ, cô cố chống đỡ, ta đi tìm viện binh. Bút vẽ nhỏ cắn răng vọt thẳng tới thông đạo, sau đó chui tọt vào trong di tích chư thần. Phương Tự nhìn Vu Tà đã hoàn toàn thức tỉnh trong động phủ, ý niệm vừa động, cửa thông đạo đóng chặt lại, cười lạnh, Vu Tà, ta chờ ngươi rất nhiều năm, lúc này giải quyết hoàn toàn đi. Vu Tà giật giật tay chân cứng đờ, dấu vết ánh trăng lưu lại sẹo trong thần niệm vẫn đang ẩn ẩn đau đớn. Cả cười lạnh lẽo đầy tà ác, băng đã tan, sức mạnh ánh trăng biến mất, xem ra tình lang nhỏ của ngươi đã hồn phi phách tán, thế cũng tốt, ta liền phát chút từ bi đưa các ngươi cùng nhau lên đường vậy, coi như trên con đường xuống suối vàng cũng có thể là một đôi uyên ương. Ngươi nói lời vô nghĩa quá nhiều. Mặt mày Khương Tự lạnh nhạt, nàng thúc giục động phủ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 649, Lửa Thế Giới. Bên trong pháp khí thế giới ngay lập tức sinh ra ngọn lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa kia như nghiệp hỏa hồng liên có thể thiêu đốt được hồn của cả người và thần, khiến kẻ đó thống khổ không chịu nổi. Sắc mặt Vu Tà lập tức thay đổi, gã cảm nhận được thần niệm không ổn, lập tức thất thanh kêu lên, ngươi điên rồi. Điên rồi. Con nhãi này điên rồi. Thế mà lại thúc giục pháp khí thế giới sinh ra lửa thế giới. Lửa thế giới có thể đốt cháy hết thảy, bao gồm cả giới chủ. Đây chính là biện pháp ngọc nát đá tan, con nhãi kia không tiếc hủy diệt pháp khí thế giới chỉ vì muốn giết chết cả. Kẻ điên, đúng là kẻ điên. Tà thần hắc ám ra đời từ trong pháp tắc tử vong sống suốt mười mấy vạn năm lần đầu tiên ý thức được uy hiếp của cái chết, cảm nhận được sự sợ hãi. Gã không chút nghĩ ngợi tế pháp tắc tử vong mạnh nhất của mình ra. Đây chính là đạo thuật chỉ khi đối phó với thái âm gã mới dùng. Tuyên án tử vong. Sắc mặt Vu Tà ẩn ẩn vặn vẹo, thần lực hắc ám quanh thân tràn ra hóa thành tử thần khủng bố, pháp tắc giáng xuống bao phủ Khương Tự. Mặt Khương Tự không hề đổi sắc, nàng tế chiếc võng lớn thiên đạo của mình ra chống lại pháp tắc tử vong, sau đó lại điên cuồng thúc giục tiểu động phủ. Ngay lập tức toàn bộ 9 tầng của động phủ đều bị thiêu cháy, ánh lửa chiếu sáng lên gương mặt lạnh nhạt của nàng. Toàn bộ động phủ thiêu cháy đến đỏ bừng bừng, ánh lửa chiếu sáng ngút tận trời cao, các giới banh động. Vu Tà bị lửa thế giới đốt cháy khiến thần niệm đau nhức, lại thấy pháp tắc tử vong bắt đầu cắn nuốt võng thiên đạo, tử vong trên đỉnh đầu Khương Tự vẫn không lùi bước, ngay lập tức đồng tử gã co rụt lại. Con nhãi kia hẳn đã quyết tâm phải chết, muốn đồng quy vu tận cùng gã. Kể cả gã có bất tử, sau khi bị lửa thế giới đốt cháy, có mất 10 vạn năm cũng đừng mơ khôi phục sức lực đạt thời kỳ đỉnh. Trái tim Vu Tà sợ hãi, gã vội vàng dụ dỗ, thời gian tu hành của ngươi quá ngắn, kể cả có khiến ta trọng thương thì ngươi cũng không thể trốn được tuyên án tử vong. Chúng ta thế này chỉ có thể đôi bên thương vong nặng hơn. Khương Tự, chúng ta có thể hợp tác với nhau, ta có thể nói cho ngươi biết bí mật của phiến tinh không này. Mang ngươi rời khỏi mảnh sao trời bóng tối nơi đây, tìm kiếm một thế giới mới, ngươi vẫn là giới chủ, ta là ám thần, chúng ta hợp tác sẽ trở thành sự tồn tại còn siêu việt hơn cả giới chủ. Khương Tự cười lạnh, điều khiển tiểu động phủ, tức khắc pháp khí thế giới phá vỡ hư không, nương theo đạo thuật của Vu Tà trực tiếp tiến vào không gian pháp tắc tử vong, Cửu Châu là nhà của ta, Vu Sơn, ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Vu Tà tức điên. Vu Sơn đã sớm bị ta cắn nuốt hầu như không còn, Khương Tự, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Ai nói ông đây bị ngươi cắn nuốt hết? Một dao động quen thuộc từ thần niệm truyền đến, Vu Sơn ngủ đông trong thần niệm của Vu Tà ngay lập tức thức tỉnh, nó cắn một miếng lớn lên vết thương cũ của Vu Tà. Vu Tà vốn bị thương nặng, giờ đau đến hét lên một tiếng buốt ruột buốt gan. Ngươi thế mà lại chưa chết? Chuyện này không thể nào. Cả xem kỹ mỗi một sợi thần niệm của mình, Vu Sơn không có khả năng trốn được. Có lẽ đã chết rồi lại sinh ra si niệm mới, ai biết được. Vu Sơn cười lười nhác, ánh mắt nhìn về phía hang động tối mù ở nơi pháp tắc tử vong sinh ra, thấy được vong hồn trấn thủ 10 vạn năm, nội tâm kích động lại ẩn ẩn có sự đau đớn. Nó hâm mộ Khương Tự bởi sinh ra đã được làm người, có thể tùy ý thích một người, có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời. Không giống như nó. Nó chỉ là một sợi si niệm của ám thần, suốt ngày trốn trốn tránh tránh, đến tư cách yêu một người cũng không có. Có lẽ giá trị tồn tại của nó chẳng qua chỉ là để lại một vết thương vĩnh viễn không thể khỏi hẳn trên người ám thần. Ánh mắt Vu Sơn bỗng nhiên tàn nhẫn hơn hẳn, nó cắn chặt lấy Vu Tà, kéo gã chạy thẳng về nơi pháp tắc tử vong sinh ra. Vu Tà hai mặt đều có địch, một bên phải đối diện với lửa cháy bừng bừng của pháp khí thế giới đến từ Khương Tự, một bên lại bị Vu Sơn cắn nuốt thần niệm, tranh đoạt quyền làm chủ cơ thể. Cả người gã mất đi sự bình tĩnh ban đầu, táo bạo kêu lên, muốn chết thì cùng chết, ta tất sẽ trọng sinh từ trong cõi chết. Khương Tự nhìn pháp tắc tử vong cắn nuốt hết võng thiên đạo của mình, cắn nuốt càng ngày càng nhiều, cười lạnh, ngươi ước chừng không có cơ hội trọng sinh đâu. Pháp khí của ta sẽ đời đời kiếp kiếp phong ấn ngươi. Nàng nhắm mắt lại, thúc giục tiểu động phủ lướt qua nơi các vong hồn chư thần trấn thủ, rơi vào trong vực sâu nơi pháp tắc tử vong sinh ra. Điểm cuối cùng của cái chết là gì? Chắc hẳn là hư vô vạn kiếp bất phục nhỉ. Khương Tự hơi mỉm cười, ánh mắt có chút mê mang. Bây giờ các sư huynh đang làm gì thế? Cuộc đời của tu sĩ hóa ra cũng ngắn ngủi có chừng ấy thôi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 650, không có người nào y không chờ được. Vu Sơn suy yếu nằm trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo vài phần cảm giác giải thoát. Nó mỉm cười vươn tay ra, được gặp thoáng qua vong hồn của Băng Di, lần đầu tiên nó thấy mình gần nàng ấy đến thế, dù cho tất cả chỉ là sau khi chết. Ánh mắt Vu Tà khủng bố, không muốn, đã không muốn quay về pháp tắc tử, hóa thành hư vô. Tiểu động phủ như sao băng lướt qua rồi biến mất khỏi bóng đêm. Một ngày kia, các tu sĩ trên Cửu Châu đều thấy được một ngôi sao băng lộng lẫy, ngôi sao băng kia như một ngọn lửa cháy hừng hực lướt qua sao trời. Để lại một dấu vết thật sâu rồi rơi vào bóng đêm. Sau đó di tích chư thần vốn yên lặng rất nhiều năm bắt đầu bay vào mây, trôi về một chỗ xa xăm. Đồng thời đóa hoa mang đầy sương giá trên bàn nguyệt cao cao cũng bắt đầu tan băng, dòng nước tuyết trong suốt chảy vào Cửu Châu. Cửu Châu bắt đầu có mưa xuân rơi tí tách tí tách. Trên hải vực Đông Châu, kiếm khách áo xanh đứng trên cây cầu đá bắc qua biển đón được trận mưa xuân đầu mùa, nước mắt rơi xuống như mưa. 10 năm qua hắn vẫn luôn chờ băng ở kính hoa giới tan đi, cuối cùng lại chỉ chờ được một cơn mưa xuân chứ không phải người mà hắn vẫn đang đợi. Hai mắt Lan Tấn đau đớn nhìn núi Đông Ly cảnh còn người mất, núi vẫn xanh tươi như cũ mà người có gương mặt hoa đào lại không thấy đâu. Nếu năm đó hắn không mang Tiểu A Tứ lên núi Thanh Vụ, không mang muội ấy tới bí cảnh Lan Hoàng, không cùng muội ấy vào di tích chư thần thì có lẽ A Tứ vẫn còn đang sinh sống hạnh phúc trên núi, mỗi ngày khiêng chiếc quốc nhỏ đào hoa đào cỏ. Sẽ là một tiểu đế cơ phóng khoáng thoải mái. Lan Tấn nâng tay áo, đôi tay phát run lau nước mưa trên mặt, ai ngờ càng lau nước càng nhiều. Kiếm Thanh Mang trượt khỏi áo rơi xuống cầu đá phát ra một tiếng vang thanh thúy. Kiếm Thanh Mang hóa thành một ánh sáng xanh nhập vào trong hư không. Bỗng nhiên một bóng dáng màu đen ngã xuống, rơi thẳng vào trong biển. Cả người Lan Tấn cứng đờ. Nơi đá lởm chởm dưới cầu đá đằng kia có một người đang bò dậy từ trong biển. Thiếu niên tái nhợt âm u năm xưa đã trưởng thành mang bộ dạng lạnh lùng trầm ổn, mặt khí giống như bị sét đánh nướng chín, mặt đen xì, nói giọng nghẹn ngào, xuống dưới, vớt người. Lan Tấn che nội tâm bi thống lại, khàn khàn trả lời, huynh đã trở lại, vì sao thương thế lại nặng vậy? Đến Kiếm Thanh Mang của ta, huynh cũng không tránh được. Mặt khí suýt nữa phun một ngụm máu lớn, hai mắt mang lửa, cắn răng lặp lại một lần nữa, xuống dưới, vớt người. Y đã không còn sức. Lúc này Lan Tấn mới ý thức được người mà y nói vớt là người khác chứ không phải bản thân. Đôi tay hắn vội vàng đến mức phát trung thi triển đạo thuật tách nước biển ra, vớt người từ trong biển lên. Tu sĩ áo xanh dùng hôn mê bất tỉnh nhưng mặt mày vẫn tiêu sái, tuấn lãng vô cùng. Đây không phải A Tứ, không phải đại sư huynh mà là một tu sĩ xa lạ. Trái tim Lan Tấn như rơi xuống đáy cốc, người ướt đẫm ngồi trên cầu nhìn mặt khí vẫn đứng trong biển. Hai mắt thất thần. Bỗng mấy bóng dáng rơi thẳng xuống dưới. Một con thú nhỏ bị đốt đến đen nhánh rơi thẳng vào đầu mặt khí, đồng thời làm y ngã chuối vào trong biển. Con thú nhỏ rơi rầm rầm xuống, còn uống vào bụng một ngụm nước biển, vẻ mặt ngơ ngác khua khua làn nước. Sau đó một con thú một rừng trắng như tuyết cũng rơi xuống, trên lưng nó còn chở theo hai người. Lan Tấn phản phất như đang nằm mơ, hắn nhảy dựng lên rồi kêu thất thanh, mặt khí. Mặt khí bị ngã chuối vào trong biển suýt nữa hết hơi không bơi lên được. Y ném nhóc thú kỳ lân lên bờ, lại không cẩn thận chạm vào vết thương đã bị đốt trọc của mình, lông mày y nhăn tít lại, giọng mơ hồ không rõ, ta nói rồi, không đợi được người, không về Cửu Châu. Mặc Khí nhìn về phía Nguyệt Ly đang ngủ say cùng tiểu sư muội trọng thương chỉ còn một hơi thở, trên khuôn mặt lạnh nhạt bao năm cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười rồi lập tức hôn mê. Trong thiên hạ này không có nơi nào y không tới được, không có người nào y không chờ được. Sau khi Mặc Khí hôn mê, bộ đồ đen tản ra trong nước biển, chỉ chớp mắt nước biển đã nhiễm màu đỏ. Sắc mặt Lang Tấn lập tức thay đổi, hắn không kịp xem xét vết thương của Khương Tự và Nguyệt Ly, vội vàng khát đạo thuật vớt Mặc Khí từ trong nước ra. Mặc Khí thương tích đầy mình, ngay cả hồn phách cũng chịu thương tổn nặng, toàn bộ phải dựa vào ngưng châu bát phẩm của Khương Tự mới giữ được một hơi thở, thương thế nặng vô cùng. Lang Tấn vội vàng đặt y nằm yên một chỗ rồi gửi tin cho Úy Hành. Lão Tứ, huynh ở đâu đó? Nhanh nhanh tới núi Đông Ly. Ta và Lão Thất ở Động Thiên Phúc Địa nhà huynh uống trà đây thôi, cũng không biết vì sao trà Vân Vũ này uống vào cứ thấy sao sao đó. Úy Hành rất nhanh đã gửi tin lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.